Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Có khá nhiều bạn đã yêu cầu đọc truyện Hắc Bang. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện thuộc thể loại Hắc Bang nha. Bộ truyện của ngày hôm nay có nội dung như sau. Năm 16 tuổi, cô bị cha dượng làm nhục không thành. Ông ta lên kế hoạch đổ tội cho cô, quyến rũ ông ta, khiến cô bị mẹ ghét bỏ, đánh đập không thương tiếc, đuổi ra khỏi nhà, lang thang không nơi nương tựa. Xã hội ngoài kia cũng không tha cho cô, bắt đầu xì vào cô, nói cô là đồ đê tiện bẩn thỉu. Lâu dần những câu nói mỉa mai đó như ăn mòn lý trí, cô như điên như dại lao đầu vào xe định kết thúc cuộc đời. Giây phút tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, cô mơ màng nhìn thấy một bóng dáng của người đàn ông. Người đàn ông bước chân thong thả đi về phía của cô, cúi đầu nhìn người con gái đang dần mất đi ý thức. Cô mơ hồ nghe được câu nói của anh: quá yếu đuối sẽ chỉ khiến cho kẻ thù thêm đắc ý. Đừng khiến tôi phải hối hận vì ngày hôm nay đã cứu cô. Người đàn ông bí ẩn nắm quyền tổ chức ngầm, 7 năm trước nhận nuôi cô, huấn luyện cô thành người mạnh mẽ, đứng sau giúp cô báo thù. Câu chuyện có diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Màn đêm u ám, vài hạt mưa lác đác rơi kéo theo những tia chớp. Chiếc Maybach S450 dẫn đầu cùng với hai chiếc Hummer dừng trước một dinh thự được thiết kế theo lối kiến trúc phương Tây sang trọng và hào nhoáng. Xung quanh có không ít lính canh gác. Quang cảnh sơn thủy hữu tình tôn lên vẻ tráng lệ, huy hoàng của căn dinh thự. Tam Vương gia, trợ thủ số 1 thế hệ trước của tổ chức, là người thân cận đi theo ông lớn mấy chục năm, nhưng lúc này lại dẫn theo một đoàn vệ sĩ cung kính cúi đầu với người đàn ông ở trong xe, cũng đủ để biết thân phận của người này không hề tầm thường. Lâm Nguyệt bước xuống, bung tàn ô vòng qua mở cửa xe. Người đàn ông có tướng mạo của một người chính trực, nhưng sau bên trong lại ẩn náu một con ác quỷ, nắm trong tay sinh mạng của biết bao nhiêu người. Trong hầm rượu ảm đạm, Hứa Tinh Húc lười biếng ngồi ngả lưng ra sofa, chân phải gác lên chân trái, thong thả nhấp từng ngụm rượu. Ông lớn cho gọi tôi đến, không biết là có chuyện gì quan trọng. Lâm Nguyệt cẩn trọng cất lời, ánh mắt kín đáo quan sát người đàn ông đang ngồi đối diện. Sau lớp rèm mỏng che chắn, cô chỉ lờ mờ thấy được dáng người cao lớn và uy nghiêm, không thể nhìn rõ mặt. Tay ông đặt hờ lên cây gậy chống được chạm trổ tinh xảo, tư thế toát lên quyền lực cùng khí thế khiến người khác khó mà ngẩng đầu nhìn thẳng. Ông là người đứng đầu tổ chức, nhân vật mà giới ngầm gọi bằng cái tên đầy kiêng dè, ông lớn. Dù đã hoạt động trong tổ chức được một thời gian dài, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Nguyệt được diện kiến ông. Tầm nhìn mơ hồ đã khiến cho Lâm Nguyệt phỏng đoán rằng ông lớn hẳn là đã ngoài 70 tuổi, nhưng giọng nói cất lên sau tấm rèm lại khiến cho lòng người run rẩy, không vì tuổi tác mà là vì sự lạnh lẽo khó lý giải. À Húc, chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng giọng nói ông đầy uy lực. Hứa Tinh Húc khẽ nghiêng đi, ánh mắt hờ hững liếc về phía cô gái đang đứng, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Cô sẽ tiếp cận một người cho ông lớn. Giọng nói của Hứa Tinh Húc trầm thấp, nghe rất êm tai, chỉ tiếc là vẻ lạnh lùng của hắn so với giọng nói thì đối lập hoàn toàn. Lâm Nguyệt nhìn hắn, hắn là lão đại của cô, nhưng cô chưa từng biết tên thật của hắn. Trong tổ chức, mọi người gọi hắn là Húc lão đại, còn ông lớn lại chỉ gọi một tiếng A Húc. Cô cũng không có tư cách để hỏi. Tiếng gậy gõ nhẹ nhẹ xuống sàn vang lên, khiến cô vô thức thẳng lưng lại. Cô liếc nhìn Hứa Tinh Húc, vậy người cần tiếp cận là ai? Người thừa kế duy nhất của Hứa gia, vừa gặp tai nạn bị chấn thương phần đầu, tạm thời mất trí nhớ, hắn nói. Lâm Nguyệt thoáng sững người, là Hứa Chí Hâm. Lúc này người phía sau lớp rèm mới lên tiếng, giọng nói trầm ổn đều đều như đang sắp đặt một ván cờ tỉ mỉ. Sau này hãy đối xử tốt với cậu ta, đợi đến khi có được lòng tin, hãy gieo mầm nghi kỵ, khiến cho nội bộ của Hứa gia chia rẽ. Dừng một chút, ông như cố tình nhấn mạnh, còn một chuyện nữa. Ông không nói ngay, mà thay vào đó là một ánh nhìn sâu kín như lưỡi dao giấu trong vỏ, lia thẳng về phía cô. Ông ta đã trở lại rồi. Giây phút khi nghe được câu nói đó, mắt Lâm Nguyệt tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Ngay khi cô sắp đứng không vững mà khuỵu xuống, bỗng chốc một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo cô đỡ lấy. Giọng Hứa Tinh Húc lạnh lùng: "Đứng cho vững." Lâm Nguyệt cố giữ bình tĩnh, dù đáy mắt đã rực lên những tàn lửa đỏ. "Tôi không sao." Nhiều năm như vậy, tưởng chừng cô đã quên, nhưng ngay khi nghe ông lớn nhắc đến gã khốn đó, toàn bộ ký ức đen tối như thể bị rút ra khỏi đáy tâm trí lại một lần nữa ùa về. Cô vẫn không thể khống chế được cảm xúc của mình. Người mà ông lớn nhắc đến chính là cha dượng của cô. Năm cô 16 tuổi, hắn từng giở trò đổi bại với cô. Khi không đạt được mục đích, hắn liền vu oan cho cô quyến rũ hắn. Kết quả mẹ cô, bà không những không tin mà còn đánh đập và đuổi cô ra khỏi nhà. Như thể cô là thứ ô uế không thể chấp nhận được. Xã hội ngoài kia cũng không tha cho cô, bắt đầu xì vào cô, nói cô là đồ đê tiện bẩn thỉu. Có nhà nhưng chẳng thể về, có mẹ nhưng chẳng được khỏi mẹ. Thậm chí cô còn phải trả giá cho những tội lỗi đã được cố ý sắp đặt sẵn, trong khi cô chẳng làm gì sai cả. Lâu dần những câu nói mỉa mai đó như ăn mòn lý trí, cô như điên như dại. Có lúc cô đã muốn tự kết thúc tất cả, đơn giản là bước về phía đầu xe đang lao đến. Giây phút tưởng chừng như mọi thứ sắp kết thúc, cô mơ màng nhìn thấy được bóng dáng của một người đàn ông. Thấy hắn từng bước thong thả đi về phía mình, cúi đầu nhìn người con gái đang dần mất đi ý thức. Khi đó cô đã mơ hồ nghe được câu nói của hắn: "Quá yếu đuối sẽ chỉ khiến cho kẻ thù thêm đắc ý. Đừng khiến tôi thất vọng vì ngày hôm nay đã cứu cô." Người đó không ai khác chính là Hứa Tinh Húc. Hắn đưa cô về tổ chức, đào tạo cô từ kẻ yếu trở thành người có thể tự bảo vệ bản thân, thậm chí có thể tàn nhẫn xuống tay với con người. 7 năm trôi qua, hắn là người duy nhất mà cô còn có thể tin tưởng, dù đôi khi hắn cũng lạnh lùng như tất cả mọi thứ cô từng căm ghét. Ông lớn còn điều gì muốn dặn dò? Lâm Nguyệt giữ giọng bình thản, ánh mắt vẫn không dao động. Người đàn ông sau tấm rèm nhích môi, giọng điệu trầm ổn mà lạnh nhạt: "Cậu ta là con trai của kẻ mà cô hận nhất. Muốn trả thù một ai đó, cách tốt nhất vẫn là nhắm vào điểm yếu của họ. Vừa vặn điểm yếu của ông ta chính là đứa con trai này. Sau khi đạt được mục đích, cô muốn làm gì cậu ta cũng được, ta tuyệt đối không can thiệp." Lâm Nguyệt chợt cảm thấy nực cười. "Tôi là người có thù ắt sẽ báo, nhưng không phải là người không phân rõ trắng đen. Gã khốn đó nợ tôi nhất định sẽ khiến cho gã phải trả đủ. Nhưng còn những người không liên quan, tôi sẽ không động vào họ. Đó là quy tắc của tôi." Ông lớn bật ra một tiếng cười khẽ, không rõ là tán thưởng hay giễu cợt. "Cô bé đã bước chân vào tổ chức thì quy tắc không còn là của riêng cô nữa. Cô tốt nhất vẫn nên an phận. Ta chỉ là đang giúp cô trả thù." "Thật vậy sao ạ, ông lớn? Người giúp tôi hay là đang muốn lợi dụng lòng hận thù của tôi để đạt được mục đích khác?" Không khí chợt trở nên căng như dây đàn. Hứa Tinh Húc lúc này bỗng lạnh giọng: "Lâm Nguyệt." Những lời còn chưa kịp nói đành phải nuốt xuống. Hứa Tinh Húc lạnh mặt gọi tên cô. Cô có hơi sững sờ nhìn hắn. "Cô chỉ cần nhận nhiệm vụ lần này, lợi dụng lấy lòng tin của cậu ta. Cô muốn trả thù như thế nào cũng được, sẽ không để cô phải xuống tay giết người." Giọng nói của hắn có chút khẩn trương, không biết là bởi vì sợ ông lớn nổi giận sẽ phạt cô, hay chỉ vì cô là do hắn mang về cho nên muốn răn dạy cô không biết phép tắc. Cô nhìn hắn thật lâu nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy một màn này, ông lớn khẽ gõ cây gậy xuống sàn, âm thanh khô khốc như lời kết thúc cho cuộc đối thoại nặng nề nên kết thúc. "Được rồi, lui hết đi." Biệt thự cổ nằm sâu trong rừng núi là địa bàn của Hứa Tinh Húc, đồng thời cũng là nơi huấn luyện lực lượng tinh nhuệ cho tổ chức. Dù mang kiến trúc cổ xưa nhưng vẫn không thể giấu được vẻ sang trọng. Bên trong, mọi hành lang và cả cửa ra vào đều được canh giữ nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không thể ra vào tùy tiện. Khi đoàn xe dừng lại, Lâm Nguyệt bước xuống trước, vòng qua mở cửa cho Hứa Tình Húc. Phía sau, hai chiếc xe khác cũng vừa đến nơi. Bên trong là đội bảo vệ riêng của hắn. Tất cả đều là những người được đào tạo khắc nghiệt, không nói nhiều, chỉ hành động. "Cô theo tôi ra vườn sau." Vừa đặt chân vào sân, Giọng Hứa Tinh Húc vang lên từ phía sau lưng của Lâm Nguyệt, lạnh nhạt mà đầy ẩn ý. Lâm Nguyệt hơi nhíu mày, nghe ra được sự không hài lòng trong giọng nói của hắn. Cô không hỏi gì, chỉ lặng lẽ bước theo, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Cùng lắm là bị phạt huấn luyện nguyên đêm. Ở vườn sau, bầu không khí phải nói là hít được cả mùi chết chóc. Hứa Tinh Húc thong thả ngồi xuống bàn trà gần hồ cá. Lý quản gia cung kính rót trà cho hắn, sau đó rời đi. Ông là Lý Hiện, quản gia đã làm việc lâu năm trong biệt thự. Lão đại, cô khẽ gọi hắn. Hứa Tinh Húc không nhìn cô, bộ mặt nghiêm nghị ngồi nhấp ngụm trà, sau đó lạnh lùng hỏi. Cô biết mình sai ở đâu chưa? Nếu vì chuyện ở dinh thự thì tôi cảm thấy mình không hề sai. Cạch, tiếng ly trà bị đặt mạnh xuống bàn. Lâm Nguyệt đứng im bất động không nói, nhưng trong lòng đã không thể giấu đi sự khẩn trương. Hứa Tình Húc hừ nhẹ một tiếng. Cứng đầu thật. Nếu đã cứng đầu như vậy, phạt cô huấn luyện nguyên đêm cô có phục không? Biết ngay mà, đúng như những gì cô nghĩ, kiểu gì tên lão đại đáng ghét cũng sẽ phạt cô huấn luyện nguyên đêm. Lão đại đã hạ lệnh, tôi nào dám không nghe. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng đang thầm rủa hắn cả đời không lấy được vợ. Tôi nghe thấy hình như cô đang chửi thầm tôi thì phải. Hả? Lão đại thật biết nói đùa. Đã là chửi thầm thì sao anh có thể nghe thấy được? Câu này cô thầm nói trong lòng, dặn lòng sống để bụng chết mang theo. Lâm Nguyệt huấn luyện đến nửa đêm, mồ hôi nhễ nhại vì cả ngày đã đi theo Hứa Tinh Húc, cho nên giờ mệt đến nỗi không muốn cử động. Uống chút nước đi. Cô nhìn người đàn ông bên cạnh, nở nụ cười, cầm lấy chai nước rồi nói cảm ơn. Em lại chọc giận Hàn lão đại à? Không phải lão đại. Cô uống ngụm nước lại nói. Em chọc giận ông lớn, bị lão đại phạt. Em to gan thật đấy. Không sợ có ngày ông lớn sẽ lấy mạng em để chút giận à? Câu này anh đang trêu cô. Mạng của em đã sớm là của tổ chức rồi. Tống Dương và Lâm Nguyệt là hai cánh tay đắc lực của Hứa Tinh Húc và là hai trợ thủ đứng đầu trong tổ chức. Từ đó đến nay cô cũng chỉ thân thiết với mỗi Tống Dương, bởi tính cách của cô không được hòa đồng cho lắm. Ít nói, lại luôn ở một mình, lại thẳng thắn quá mức cho nên nhiều người không ưa cô. Cũng chỉ có Tống Dương là hay đến trò chuyện cùng cô. Dần dần hai người trở thành anh em tốt. Cô có hỏi anh tại sao lại muốn kết giao với cô thì anh lại bảo: con nhóc như em nếu không phải là ngày nào anh cũng tới làm phiền em thì em là em sớm đã bị tự kỷ. Tôi cho cô nghỉ chưa? Lâm Nguyệt giật mình quay phát đầu lại, trông thấy bộ mặt lạnh tanh nồng nặc mùi thuốc súng của Hứa Tinh Húc. Hai chân Lâm Nguyệt phút chốc mềm nhũn. Cô ấy chỉ mới vừa nghỉ ngơi uống chút nước thôi thưa lão đại. Tống Dương dè dặt nói. Tôi không có hỏi cậu. Lão đại, anh rộng lượng bỏ qua cho Lâm Nguyệt, sắc mặt cô ấy không được ổn lắm, có thể là do để bụng đói huấn luyện. Cút! Hứa Tinh Húc tức giận quát lớn. Dạ, tôi cút liền đây thưa lão đại. Lâm Nguyệt nghĩ tên phản bạn này. Cô còn đang thầm mắng Tống Dương thấy chết không cứu thì bỗng giọng nói phía sau vọng lên làm cho cô giật thót. Tôi bỏ đói cô hay sao? Hả? Không, không có. Lão đại không có bỏ đói tôi. Không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói lắp. Tại sao lại để bụng đói huấn luyện? Hắn tiến lên một bước, ghé sát mặt mình gần cô. Không thể phủ nhận được là hắn cực kỳ đẹp trai, dáng người cao lớn, vừa phong độ vừa uy nghiêm. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng quần tây. Tay áo xắn lên một nửa, hai cúc áo trên cùng cũng được mở ra, không còn vẻ cấm dục như mọi ngày. Cô muốn để người ta nói người lão đại như tôi bòn rút sức lao động của người của mình à? Hơi thở của hắn phả vào mặt cô làm cho cô nóng bừng, nhưng chỉ trong tích tắc. Cái quái gì vậy chứ? Chẳng phải là chưa kịp ăn thì đã bị hắn lôi đi huấn luyện rồi hay sao? Giờ lại còn trách cô. Đi theo tôi. Đã nửa đêm không biết hắn đưa cô đến phòng ăn để làm gì. Trên bàn từ lúc nào đã chuẩn bị một bàn ăn vô cùng thịnh soạn. Bàn ăn của biệt thự rất lớn mà lúc này đồ ăn đặt kín ở trên bàn. Nếu không phải chỉ có cô và hắn ở đây thì cô đã tưởng hôm nay biệt thự đãi tiệc. Ngồi đi. Cô nghe hắn ngồi xuống. Một mình cô ăn hết chỗ này, hình phạt coi như kết thúc. Ăn hết chỗ này. Cô như không tin mà hỏi hắn. Lão đại, Tôi biết là lão đại khoan hồng độ lượng, có lòng quan tâm đến người của mình. Tuy tôi đói nhưng cũng không phải là người ích kỷ. Hay là cô muốn huấn luyện nguyên đêm một tuần liền không? Hắn ngắt lời cô. Một là ăn, hai là huấn luyện nguyên đêm một tuần, cô chọn đi. Rồi chọn làm sao? Đúng là lão đại, phạt cũng quá bá đạo rồi. Cô lẩm bẩm cái gì đó? À, đâu có, tôi đâu có lẩm bẩm cái gì đâu. Nào ăn đi, ăn không hết đừng mong bước ra khỏi phòng. Nói xong hắn thong thả ngồi xuống ghế đối diện đọc tạp chí. Gì vậy chứ? Có là heo chưa chắc đã ăn được hết chỗ này. Trời tờ mờ sáng, Lâm Nguyệt ra khỏi phòng với chiếc bụng no căng như chửa 3 tháng. Cũng may là lão đại có việc đột xuất cần xử lý, nếu không thì cô sẽ bị ép ăn đến nôn ra mất. Đúng là tên lão đại chết bầm, người gì đâu mà xấu tính, chỉ được cái đẹp trai, còn lại thì chẳng có điểm nào để chê cả. Sau này cô gái nào gả cho hắn chắc phải xui 8 kiếp. Ờ nhưng mà cô đã thầm rủa hắn cả đời không lấy được vợ rồi cơ mà. Xem ra cô vừa tạo phúc cho dân, tự nhiên khi không làm được việc thiện xuống dân cả người. Đã qua ngày thứ 5 kể từ hôm Hứa Tinh Húc sang thành phố Z, hắn vẫn chưa về. Gần đây cũng không có việc gì quan trọng cần cô giải quyết. Cô nghĩ đến nhiệm vụ lần trước ông lớn đã giao, tiếp cận người tên là Hứa Chí Hâm. Đã đâm lao thì phải theo lao. Cô không muốn hại cậu ta, nhưng cũng muốn tiếp cận để moi tin tức của gã khốn Hứa Cảnh Gia, chính là gã cha dượng của cô. Cách đây 2 hôm, Lâm Nguyệt cô đã cho người điều tra cuộc sống hiện tại của Hứa Chí Hâm, tưởng chừng như đã là chủ nhân tương lai của Hứa gia. Nào ngờ chỉ sau một đêm bị người trong gia tộc hãm hại, đến nỗi phải lưu lạc bên ngoài, cả mạng cậu cũng không tha. May mắn được cứu, nhưng hiện tại cậu không nhớ được gì nữa. Mình là ai, mình ở đâu, có thân thế như thế nào, cậu ta cũng không còn nhớ nữa. Hứa Cảnh Gia mấy năm nay định cư ở bên Ý với mẹ của cô. Tuy ông ta không chung thủy với vợ cũ, nhưng ông chỉ có duy nhất một người con trai là Hứa Chí Hâm, vậy nên ông rất thương và đặt nhiều kỳ vọng vào cậu. Cũng vì nghe tin cậu xảy ra chuyện, ông lập tức trở về tìm kiếm con trai. Lâm Nguyệt bỗng có chút xót thương cho số phận của Hứa Chí Hâm. Cô và cậu đều là quân cờ, mặc cho người khác an bài. Ra sảnh lớn của ngôi biệt thự, cô gặp Tống Dương. Nhóc con, em định ra ngoài à? Tống Dương hỏi. Lâm Nguyệt đáp. Có vấn đề gì sao? Để anh đưa em đi. Không cần đâu, việc riêng, anh đi cùng không tiện. Vậy được rồi, nhớ cẩn thận nhé, anh nhỏ giọng dặn dò cô. Cô mặc chiếc áo khoác da màu đen phối cùng với chiếc quần jean bó sát, buộc tóc đuôi ngựa, trông vừa quyến rũ lại vừa ngầu. Hôm nay cô chọn lái chiếc Porsche 911 Carrera S Cabriolet màu xám. Đi được một đoạn xa rồi, nhưng Tống Dương vẫn nhìn theo xe cô không rời mắt. Bao nhiêu năm cùng nhau trải qua sinh tử, nếu nói Tống Dương không rung động với Lâm Nguyệt thì là quả thật có chút dối lòng. Đừng động vào tôi, đừng giết tôi, làm ơn đừng giết tôi. Trong phòng bệnh, tiếng la thất thanh của Hứa Chí Hâm vang vọng cả ngoài hành lang, rồi lại nhỏ dần lặp đi lặp lại câu nói xin đừng giết tôi. Lâm Nguyệt bước chậm rãi vào phòng bệnh, nhìn người trước mặt đang run rẩy vì sợ hãi, ngồi chật vật nép mình vào góc tường, ôm gối, cảnh giác nhìn các bác sĩ, y tá, như thể là sợ họ sẽ làm gì tổn thương đến cậu. Hứa Chí Hâm. Cậu ta vẫn không nhìn lên mà lại nép sát mình vào góc tường. Cô là người nhà của bệnh nhân sao? Một người đàn ông khoác trên mình chiếc áo blue trắng tầm trung niên quay sang hỏi cô. Vâng, là tôi. Cậu ấy... Cô ấy hơi hạ thấp giọng. May quá, cậu ấy bị chấn thương mạnh ở phần đầu, lại bị ảnh hưởng tâm lý cho nên mới thành ra như vậy. Cậu ấy nằm viện được hơn 1 tuần, sức khỏe cũng khá hơn, chỉ là... Vị bác sĩ thở dài rồi nói tiếp. Lúc vừa tỉnh lại cậu ấy hoảng loạn vô cùng, như là đã gặp phải biến cố nào đó khiến cho cậu ấy bị ảnh hưởng tâm lý. Tâm trạng Lâm Nguyệt bỗng trở nên nặng nề. Thử hỏi ai mà giữ nổi bình tĩnh khi bị chính người thân của mình sát hại kia chứ? Bác sĩ cứ đi làm việc của mình đi. Ở đây có tôi rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều. Được rồi, chào cô. Cô cúi đầu chào bác sĩ rồi tiến đến ngồi xuống trước mặt Hứa Chí Hâm. Cậu còn nhớ mình là ai không? Lâm Nguyệt thử thăm dò. Tôi không biết, làm ơn Làm ơn tránh ra, đừng giết tôi, làm ơn. Xem ra Hứa Chí Hâm đã hoàn toàn mất trí, lại ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng. Cô nhẹ giọng vỗ về. Tôi là người thân duy nhất của cậu, tôi sẽ không làm hại cậu. Nói xong, cô đặt tay lên vai cậu như trấn an. Tuy Hứa Chí Hâm là con trai của kẻ thù, nhưng cô không hề cảm thấy chướng mắt Hứa Chí Hâm, ngược lại còn đồng cảm cho cậu. Bây giờ Hứa Chí Hâm mới ngước lên nhìn cô. Cảnh hiện lên đầu tiên trong đầu cậu chính là hình ảnh một người con gái rất đẹp. Cô sở hữu nét đẹp trông vừa quyến rũ lại vừa ma mị, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện rõ nét dịu dàng, khiến người khác nhìn vào có cảm giác an tâm. Cô nhích khóe miệng cười, nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng trước nay chưa từng thấy. Hứa Chí Hâm lúc này cũng dần dần buông lòng cảnh giác, nhưng cậu vẫn nhìn cô chằm chằm. Vài giây sau mới thều thào cất giọng, chị. Lâm Nguyệt thoáng chốc ngơ ra, giây sau đó cô lại nói, chị đưa em về nhà đi, ở đây đáng sợ lắm. Sao cậu lại gọi tôi là chị? Cô vẫn chưa tiêu hóa được chữ chị mà cậu vừa mới thốt lên. Chị không phải là chị của em sao? Rồi rồi rồi, là chị của cậu, được chưa? Cô cũng lười giải thích với người bị mất trí nhớ như cậu ta. Lâm Nguyệt đứng dậy kéo ghế ngồi xuống. Đừng ngồi dưới đó nữa, lên đây. Hứa Chí Hâm cũng rất nghe lời, đứng dậy đi về phía giường ngồi xuống. Muốn về nhà thì phải nghe lời. Cậu vừa gật đầu liên tục, vừa mở to đôi mắt nhìn cô. Ngủ một giấc, đến chiều là có thể được về nhà. Cậu nói được, sau đó nằm xuống giường bệnh nhắm mắt. Bất chợt, Hứa Chí Hâm mở mắt ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô. Cô mở to mắt kinh ngạc, nhất thời đưa tay lên muốn đẩy cậu ra. Nhưng giây sau tay cô chuyển hướng vòng ra phía sau vỗ nhẹ vào lưng cậu. Giọng cậu run run, chị sẽ không giao em cho mấy người đó đâu đúng không? Chị không xấu xa giống bọn họ đúng không? Động tác vỗ lưng chợt khựng lại. Cô không biết phải trả lời cậu như thế nào, bởi rõ ràng cô tiếp cận cậu là vì có mục đích. Đâu đó lóe lên một cảm xúc xa lạ, là thương cảm hay là áy náy. Cô bấm chặt lòng bàn tay, tay trong đầu không ngừng cảnh cáo bản thân không được mềm lòng. Hứa Chí Hâm, cậu hãy nhớ kỹ, tôi là người thân duy nhất của cậu. Là duy nhất, đã rõ chưa? Trừ tôi ra, những kẻ khác đều không phải. Vậy nên tôi sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Cứ yên tâm nhắm mắt ngủ đi. Sau khi Hứa Chí Hâm nghỉ ngơi, Lâm Nguyệt đi gặp bác sĩ điều trị của cậu để hỏi về những điều cần lưu ý, rồi tiện làm thủ tục xuất viện cho cậu luôn. Lúc cô đưa cậu ra đến sảnh bệnh viện, cậu đi rất sát cô. Có bệnh nhân đi tới gần chỗ của hai người, cậu không khỏi cảnh giác nép sát vào người cô, nắm lấy cánh tay của cô rất chặt. Kỳ thực cậu luôn cảnh giác với những người khác, chỉ riêng cô là cậu không hề đề phòng. Cậu nào có biết được người chị này của cậu là kẻ thù không đội trời chung với cha mình. Như những gì ông lớn căn dặn, cô đối với cậu cực kỳ tốt, chăm sóc ân cần từng ly từng tí một. Lúc lên xe, cô nghiêng người thắt dây an toàn cho cậu, còn hỏi cậu có lạnh không, xong lại chỉnh nhiệt độ xe, bắt đầu hỏi cậu muốn ăn gì. Lâm Nguyệt nghĩ người xuất thân cao quý như cậu ta, kể cả mất trí nhớ cũng sẽ còn bản tính thiếu gia. Thế là cô lái xe đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng, nổi tiếng với các món Trung Hoa, kết hợp giữa phong cách Á Đông cùng nét hiện đại của châu Âu. Lúc tới nơi thì trời cũng sầm tối. Cô chọn chiếc bàn gần cửa kính, có thể nhìn xuống được thành phố xa hoa thu nhỏ, bắt đầu chọn món. Cậu ăn gì? Em ăn gì cũng được. Chị ăn gì thì em ăn đó. Dễ nuôi như vậy sao? Cô nghĩ trong bụng, sau đó gọi toàn những món để bồi bổ cho cậu. Trong lúc ăn, cô để ý Hứa Chí Hâm chỉ đụng vô đĩa rau trộn, chứ không ăn bất kỳ món gì khác. Cô thắc mắc hỏi, sao cậu chỉ ăn rau không thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị của cậu à? Em không thích mấy món này. Gì vậy chứ? Không phải cô đã hỏi cậu ta muốn ăn gì thì cứ gọi rồi hay sao? Gì mà chị ăn gì em ăn đó, gọi rồi thì lại bảo là không thích ăn. Vậy cậu thích ăn cái gì? Tôi gọi thêm cho cậu. Cô rất kiên nhẫn với Hứa Chí Hâm. Chị thích ăn gì thì em cũng sẽ thích ăn cái đó. Cậu trả lời rất thản nhiên. Không nhìn ra được là trên đầu của Lâm Nguyệt sắp sửa xì nguyên một đống khói. Bình tĩnh, Lâm Nguyệt, bình tĩnh nào. Mày không được tức giận, tức giận sẽ biến thành bà chẳng lửa. Nếu như vậy thì xấu lắm. Không được, không được tức giận. Cô lẩm bẩm. Chị sao vậy? Cô nở một nụ cười không thể giả chân hơn. Cậu ngồi yên ở đây, tôi đi rửa tay rồi sẽ quay lại liền. Chị... Còn chưa kịp nói hết câu thì ngồi yên ở một chỗ đợi tôi, không được đi lung tung. Nói xong cô đi một mạch vào nhà vệ sinh, mở vòi tạt nước lên mặt để hạ hỏa. Sớm muộn gì cũng bị cậu ta làm cho tức chết. Cô đỡ chán nghĩ về cuộc sống sau này. Lúc ra cô đi ngang khu phòng bao, thấy được bóng dáng quen thuộc lão đại, hắn về từ lúc nào. Một lúc sau cô thấy một người phụ nữ bước ra từ căn phòng. Người phụ nữ này nhìn có vẻ chỉ lớn hơn cô vài tuổi, rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo, là những gì mà cô đã nghĩ khi vừa gặp cô ta. Cô ta mặc chiếc váy nhung đen cổ vuông, dáng người mảnh khảnh, thướt tha. Tiến lại gần hắn nở một nụ cười rất quyến rũ, nhưng không phóng túng. Hai người nói chuyện gì đó, cô đứng ở xa không nghe thấy được. Có thể nhìn ra hắn đang rất miễn cưỡng với cô ta. Hắn vẫn lạnh lùng chẳng để cô ta vào mắt, nhưng cô ta không hề tức giận, chỉ cười với hắn rồi quay người vào lại phòng bao. Lại thêm một cô gái tự chui đầu mình vào tảng băng. Lâm Nguyệt tự lẩm bẩm một mình. Cô cũng không thèm để ý nữa, lại nhớ ra Hứa Chí Hâm còn đang đợi mình, cho nên cô nhanh chóng quay trở lại bàn. Cô vừa rời đi, Hứa Tình Húc quay đầu nhìn theo hướng cô vừa đứng, một lúc lâu mới nhếch lên môi một nụ cười nhạt đến mức không thể nhìn ra. Sau đó quay người trở lại phòng bao. Lúc Lâm Nguyệt quay trở lại bàn thì thấy lúc này không chỉ có Hứa Chí Hâm mà còn xuất hiện thêm một cô gái. Cô ta ngồi thẳng lên đùi của Hứa Chí Hâm. Lâm Nguyệt thả chậm bước chân, nghe được câu nói phóng đãng. Hứa thiếu gia, sao dạo này không thấy anh đến gặp người ta? Người ta nhớ anh lắm đấy. Lâm Nguyệt nghe mà nổi cả da gà, bất ngờ Hứa Chí Hâm đầy mạnh. Cô ta không đề phòng lảo đảo té sụp xuống đất. Ây ô, Chí Hâm à, sao cậu không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy? Chị... Cậu chạy vội lại ôm lấy cánh tay cô. Cô ta là ai vậy? Lâm Nguyệt liếc nhìn cô gái kia rồi hỏi. Cậu không quen à? Không quen. Lâm Nguyệt vòng tay mình xoa đầu cậu, khóe miệng cong lên nhìn sang cô ta đầy thách thức. Cô nghe thấy chưa? Cậu ấy bảo không quen cô. Cô ta dùng ánh mắt không cam tâm, hai tay bấu chặt vào nhau rồi nói lớn. Cô được lắm. Cùng lắm thì cô cũng chỉ là người đến sau thôi. Tôi có thai với Hứa thiếu gia rồi. Lâm Nguyệt chép miệng lắc đầu, xem ra Hứa Chí Hâm là một tay chơi chính hiệu. Này cô, kịch bản của cô khá đạt, nhưng mà vẫn không tránh khỏi sai sót. Ghé sát lại đây tôi nói cho nghe. Dù đôi bên đang chiến tranh, nhưng vì tò mò cho nên cô ta vẫn ghé sát tai lại. Lâm Nguyệt khẽ thầm, cậu ta không có khả năng. Câu nói này như sét đánh ngang tai. Cô ta vốn dĩ chẳng hề tin, nhưng giây sau đó. Tôi là người cùng cậu ta đi thắt ống dẫn tinh mà, cậu đúng không, Chí Hâm? Cô đụng nhẹ vào bụng cậu ra hiệu. Hứa Chí Hâm gãi đầu. Ờ, đúng vậy. Lâm Nguyệt cười đắc ý, nắm tay áo của cậu kéo đi. Lúc đi ngang qua cô ta còn không quên xéo sắc. Chào cô nha, về sớm một chút. Đàn bà con gái bụng mang dạ chửa mà đi đêm về một mình không tốt đâu. Nói xong thì đi luôn. Cô ta giật giật khóe môi, vẫn cứng chân tại chỗ. Một lúc sau mới hoàn hồn lại. Ra đến cổng, Lâm Nguyệt nhịn không được cười. Cô cười phá lên. Hứa Chí Hâm lại gần hỏi nhỏ. Chị, em thực sự không được sao? Cậu tin à? Vậy chị lừa cô ta sao? Lúc này Hứa Chí Hâm cũng bật cười. Nếu tôi không nói như vậy, cô ta sẽ chịu bỏ qua cho cậu à? Quả nhiên lợi hại. Cậu giơ ngón tay cái lên. Được rồi, về nhà thôi. Nhà của chúng ta sao? Hứa Chí Hâm hỏi cô. Ờ thì đúng, nhà của chúng ta. Cô định nói không phải, nhưng thấy được ánh mắt mong chờ của cậu, cô không nỡ. Cô đưa Hứa Chí Hâm đến một khu thưa dân, dừng trước một căn hộ. Đây là căn hộ riêng của Lâm Nguyệt, nhưng cô rất ít khi về đây. Phần lớn thời gian đều ở tại biệt thự của Hứa Tinh Húc để huấn luyện. Cô mở cửa tháo giày rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống. Cô ngồi được một lúc rồi nhưng vẫn không thấy Hứa Chí Hâm đi tới. Nhìn ra thì thấy cậu vẫn đang đứng ở cửa, nhìn ngang nhìn dọc không chịu vào nhà. Sao không vào đi? Hứa Chí Hâm tiến đến hướng ghế sofa mà Lâm Nguyệt đang ngồi, tò mò hỏi, đây là nhà của chúng ta sao? Ừ. Lâm Nguyệt ngủ không được sâu giấc, chớp mắt chưa được bao lâu đã tỉnh dậy. Nửa năm nay cô không về căn hộ này rồi cho nên chắc là ngủ không quen. Định bụng xuống bếp uống một chút nước, vừa bước xuống cầu thang cô nghe thấy có tiếng động lạ ở dưới nhà. Cô nghĩ là Hứa Chí Hâm nửa đêm cũng xuống bếp tìm nước uống giống cô. Nhưng ngó sang phòng cậu vẫn thấy cánh cửa đóng chặt. Cô nghĩ ngay đến một vấn đề, không lẽ là nhà có trộm đột nhập. Lâm Nguyệt cẩn thận men theo bức tường, bước từng bước một. Đến bậc cuối cùng, cô lần được cây gậy bóng chày dựng dưới chân cầu thang, một đòn đánh thẳng vào đầu tên trộm. Cô bật công tắc điện lên muốn nhìn rõ tên nào to gan dám lèn vào nhà cô để trộm đồ. Nhưng giây sau đó, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hãi. Khí thế hùng hổ đánh người khi nãy cũng biến đi đâu mất. Vị lão đại đáng ghét của cô, hắn đang ôm đầu, máu me nhìn cô đầy phẫn nộ, khiến lông gà lông vịt gì của cô đều dựng đứng hết cả lên. Lão đại, cô hơi chột dạ. Sao trán của anh lại chảy nhiều máu thế kia? Cô còn dám hỏi? Mặt hắn đỏ bừng vì tức giận. Bây giờ cô mới vứt cây gậy bóng chày xuống đất, vô tội nhìn hắn rồi cười hì hì. Ban nãy cô chỉ dùng có 3 phần lực, chứ nếu mà dùng hết sức đánh hắn thì chắc là cô xong đời rồi. Cô cười gượng. Lão đại mà, tôi cứ tưởng là có trộm vào nhà. Thoáng chốc mặt hắn đen như đít nồi nhìn cô. Trông tôi hèn đến mức phải đi trộm đồ của nhà cô à? Ai kêu anh nửa đêm nửa hôm đột nhập vào nhà người ta để làm gì? Lại còn không chịu bật đèn, bộ muốn làm lão đại bóng đêm hay gì? Đúng là cái đồ thần kinh. Câu này tất nhiên là cô chỉ rủa thầm trong đầu thôi, có ngu mới nói thành lời. À không, ý của tôi không phải như vậy. Để tôi giúp anh xử lý vết thương. Nói xong cô ba chân bốn cẳng chạy lên lầu. Hộp cứu thương để ở trong phòng của cô. Lúc đấy xong cô quay người định đi xuống thì đã thấy hắn ở ngay phía sau lưng cô. Cô giật bắn mình. Lão đại, anh xuống ngồi đi, để tôi giúp anh. Cô sát trùng vết thương, sau đó cẩn thận bôi thuốc rồi giúp hắn dán băng gạc. Cả quá trình hắn vẫn luôn dán mắt vào cô, còn cô thì không dám ngước mặt lên nhìn hắn, trong lòng đang thầm cầu nguyện cho bản thân qua được ải lần này. Bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường. Quái lạ, cô cứ nghĩ hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng một lúc lâu hắn vẫn ngồi im không nói gì. Cô lén quan sát sắc mặt của hắn, bất ngờ một giọng nói vọng vô từ bên ngoài. Cô nhận ra nó là giọng của Hứa Chí Hâm. Cậu ta đang gọi tên cô. Hứa Tinh Húc nhíu mày mở miệng nói. Chết tiệt, cô nuôi đàn ông ở trong nhà. Hả? Cô nghệt mặt nhìn hắn. Hứa Chí Hâm lúc này đứng bên ngoài không nghe cô lên tiếng, lại gọi thêm một lần nữa. Cô chạy vội ra cửa trả lời cậu. Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi đi, chạy ra ngoài này làm gì? Chị, em nghe thấy có tiếng động, nghĩa là nhà có trộm cho nên ra xem thử. May quá không phải là trộm. Hứa Tinh Húc lúc này mới thông thả đi tới, lười biếng dựa người vào cánh cửa. Có trộm. Hứa Chí Hâm kéo tay Lâm Nguyệt để cô đứng phía sau mình, rồi chỉ thẳng vào mặt Hứa Tinh Húc hét lớn. Hắn đen mặt bước 2 bước dài tới chỗ của Hứa Chí Hâm, nắm lấy cánh tay còn lại của cô giật mạnh qua, ép sát đầu cô vào ngực hắn. Cảnh tượng này sao giống 2 người đàn ông đang giành giật một người phụ nữ vậy. Cô cự quậy muốn thoát ra, nhưng hắn càng ép chặt cô hơn. Dần dần cô không thèm để ý đến hắn nữa, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Anh là ai? Tại sao lại ôm chị của tôi? Hắn nở một nụ cười giễu cợt, lạnh lùng nói. Tôi là ai cậu không còn biết. Cậu chỉ cần nhớ rõ cô gái này là người của tôi. Gì chứ? Ai là người của anh hả? Cô xù lông lên với hắn. Câm miệng. Anh mà còn dám lớn tiếng mắng chị tôi nữa, tôi sẽ ngay lập tức báo cảnh sát rằng anh đột nhập, gia cư bất hợp pháp. Ngu xuẩn. Hắn nhìn Hứa Chí Hâm đầy chế giễu. Miệng Hứa Chí Hâm giật giật mấy cái liền, nắm chặt tay thành nắm đấm, mặt đằng đằng sát khí nhìn Hứa Tinh Húc. Lâm Nguyệt cảm thấy không ổn, tách ra khỏi vòng ôm của hắn rồi chạy vội lại đứng giữa 2 người bọn họ. Chỉ sợ chậm một giây thôi, có khả năng cả 2 sẽ lao vào đấu một trận quyết liệt. Đủ rồi, 2 người bình tĩnh lại một chút có được không? Hứa Tinh Húc một tay nắm trọn eo của cô, lần nữa kéo cô về phía mình, cúi đầu nhìn cô trợ thủ nhỏ đang trước mắt khó hiểu. Con mắt nào của em nhìn thấy tôi là người đang mất bình tĩnh? Rõ ràng từ nãy cho đến giờ chỉ có tên nhóc kia là không khống chế được cảm xúc của mình thôi. Sao nghe kiểu gì cũng giống như hắn đang giận dỗi cô vậy. Một mặt này của hắn đúng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy. Đột nhiên cô cảm thấy tên lão đại đáng ghét mọi ngày của cô cũng có chút đáng yêu. Lão đại, cô tự mình giải quyết hay là muốn tôi giải quyết giúp cô? Hắn ngắt lời. Cô nặn một nụ cười miễn cưỡng. Để tôi. Hứa Tinh Húc một tay bỏ túi quần, tay còn lại vẫn nắm chặt eo cô không buông. Chị Hâm, cậu quay về phòng nghỉ đi. Anh ấy là bạn của tôi, sẽ không làm gì tôi đâu. Nhưng Hứa Chí Hâm chưa nói hết câu thì Lâm Nguyệt đã nói tiếp. Nếu anh ta dám làm gì, tôi sẽ la lên. Đến lúc đó cậu có thể bảo vệ tôi mà, đúng không? Lúc này cô cảm nhận được trên đầu như có một tảng băng lạnh. Cô dùng mình một cái, nhìn lên thấy Hứa Tinh Húc đang ảm đạm trừng mắt nhìn cô. Lâm Nguyệt khẩn trương hối thúc Hứa Chí Hâm về phòng. Được rồi, nghe lời tôi trở về phòng nghỉ đi. Hứa Chí Hâm không yên tâm, cứ bước được mấy bước lại quay đầu lại nhìn cô, ngoan ngoãn nghe lời. Cậu chỉ đành quay trở lại phòng. Cô gạt tay Hứa Tinh Húc ra, đứng đối diện với hắn, nhỏ giọng giải thích. Lão đại, tôi đang làm nhiệm vụ. Không phải anh nói với tôi là giúp ông lớn tiếp cận Hứa Chí Hâm hay sao? Cậu ấy giờ không còn nơi nào để đi, thì tôi mới đành phải đưa cậu ấy về đây. Tôi biết. Hắn rất thản nhiên mà trả lời cô. Anh biết rồi. Ừ. Nếu như anh đã biết rồi, sao lại còn bảo tôi nuôi đàn ông ở trong nhà? Chuyện này mà đồn ra ngoài, tôi còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa? Đơn giản là vì trêu chọc cô rất vui. Lâm Nguyệt đang định nói thì hắn đã lạnh giọng. Tôi còn chưa tính sổ chuyện vừa rồi cô làm chán tôi thành ra như thế này đâu đấy. Trêu chọc cô một chút thì có làm sao? Nói xong hắn đi thẳng vào phòng ngủ của cô. Được rồi, anh là lão đại, anh nói được thì là được. Lâm Nguyệt trở lại phòng đã thấy hắn nằm trên giường của cô. Lão đại, anh không định về sao? Không về. Đêm nay tôi ngủ lại chỗ của cô. Anh ngủ ở đây, vậy còn tôi ngủ ở đâu? Sàn nhà, sofa, cô muốn ngủ đâu thì tùy cô. Nhưng mà đây là nhà của tôi, có là dưới đất hay là ghế sofa thì cũng phải là anh ngủ mới đúng. Không phải bình thường cô vẫn luôn ngủ trên ghế hay sao? Cô cứng họng. Đúng là cô thường hay ngủ trên ghế sofa của biệt thự, bởi vì khá thoải mái, lại dễ ngủ. Nhưng phải là ghế ở biệt thự thì mới được. Dù là vậy nhưng cũng không được, tôi muốn ngủ ở trên giường. Cô khoanh tay nói với giọng giận dỗi. Hứa Tinh Khúc nhìn cô rồi nở một nụ cười lưu manh. Muốn ngủ trên giường. Hắn bước xuống tiến lại gần cô. Cô theo bản năng mà lùi lại. Cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cho tới khi lưng cô đụng phải cạnh bàn. Hứa Tinh Húc hai tay chống trên bàn, bao trọn cô ở trong. Thoáng chốc hai gương mặt gần sát nhau. Hắn nhỏ giọng dụ dỗ. Không lẽ là cô muốn ngủ chung với tôi? Đúng. À không, không phải, ý của tôi là... Cô lúng túng trả lời loạn xạ hết lên, khiến ai kia không nhịn được bật cười thành tiếng. Nghe hắn cười cô càng lúng túng hơn. Tai cô sớm đã đỏ bừng, ngượng ngùng né tránh ánh mắt của hắn. Hắn lại càng xấu xa muốn trêu chọc cô. Không muốn ngủ chung, vậy ý là muốn thức chung sao? Cô thất kinh trước câu nói của Hứa Tinh Húc. Hắn còn biết niêm sỉ là gì nữa không? Sao lại có thể thốt ra được những câu không biết xấu hổ như thế chứ? Lâm Nguyệt chống tay đẩy mạnh hắn ra. Hắn không đề phòng, ngã sóng xoài một phát chuẩn xác xuống giường. Hứa Tinh Húc vẫn nằm im, chỉ ngẩng đầu lên nói một câu khiến cho cô thật muốn lao vào đánh hắn bầm dập. Cô như vậy là đang muốn cướp mất đời trai của tôi sao? Anh... Cô tức muốn hộc máu, trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn uất. Giọng hắn ngả ngớn. Nhưng phải để cô thất vọng rồi. Dù tôi có muốn hy sinh đời trai của mình, cũng sẽ không chọn một người cứng nhắc như cô. Tôi thích sự mềm mại. Lửa giận trong người của Lâm Nguyệt đã lên đến đỉnh điểm. Cô gân cổ lên. Không cần biết hắn là ai, cũng không thèm nể nang hắn là lão đại nữa. Cho dù là đàn ông trên đời này có chết hết thì tôi cũng không bao giờ đèm động vào anh. Bấy giờ người tức giận đã đổi thành Hứa Tinh Húc. Hắn điên tiết ngồi bật dậy, nhấc bổng cô ném mạnh xuống giường. Cô có cảm giác như xương của mình sắp nứt đến nơi. Còn chưa hết đau đớn thì giây sau đó thân thể cường tráng đã trực tiếp nằm đè lên cô. Cô có gan thử lặp lại một lần nữa tôi xem. Tôi nói là... Không để cô gái dưới thân kịp nói hết câu, hắn đã cúi đầu chiếm lấy môi cô. Mắt cô mở to hết cỡ, nhìn hắn đến ngơ người, quên luôn cả phản kháng. Bỗng hắn cắn mạnh môi dưới của cô khiến cô đau điếng, đồng thời cũng ý thức được việc hắn đang làm. Cô dãy giụa vùng vẫy đẩy hắn ra, không muốn cho hắn chiếm tiện nghi của cô thêm nữa. Cô càng cựa quậy, Hứa Tinh Húc càng siết chặt cô hơn. Tay hắn luồn xuống hõm lưng ôm lấy cô gái nhỏ, như muốn cùng cô hòa làm một. Đầu lưỡi nóng bỏng ngang nhiên cậy mở hai cánh môi mềm mại, giây sau mạnh mẽ tấn công, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi thơm ngọt. Ban đầu Hứa Tinh Húc chỉ có ý muốn dạy dỗ cô một chút, nhưng khi môi mỏng của hắn áp xuống môi cô lại không nỡ tách ra, càng tham lam muốn nhiều hơn nữa. Những lời hắn nói lúc nãy đều là thật, hắn thích sự mềm mại, không nghĩ là cô gái nhỏ này bình thường vẫn luôn cứng nhắc, vậy mà khi ở dưới thân của hắn, cô lại giống như một con mèo con với bộ lông mềm mại, mặc cho chủ nhân trêu đùa. Lâm Nguyệt bị kích thích cả người liền run lên. Thân thể nhỏ bé của cô căn bản không thể chạy trốn khỏi người đàn ông có sức lực mạnh mẽ này. Hắn điên cuồng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ, không cho phép cô trốn tránh. Loại khiêu khích mãnh liệt này lần đầu cô được trải nghiệm. Cơ thể cô cứng đờ, hai tay đang bấu chặt trên vai Hứa Tinh Húc vô lực buông thõng, không còn sức để phản kháng. Hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề. Bàn tay từ lúc nào đã lèn vào trong áo của cô, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Ngay lúc tay hắn định chuyển hướng tiến lên phía trên, cô dùng mình cố hết sức đẩy mạnh hắn ra. Lâm Nguyệt lảo đảo đứng bật dậy, bặm môi trừng mắt nhìn hắn. Lão đại, anh vô sỉ. Hứa Tinh Húc nhìn thấy cô gái nhỏ đang sù lông lên thì không giấu nổi vui vẻ mà bật cười. Hắn một tay gác đầu gối, một tay chống ở phía sau, ngồi ngả ngớn hỏi: giờ cô còn muốn ngủ giường nữa không? Tự nhiên tôi cảm thấy ngủ sofa cũng không tệ. Anh muốn chiếm giường của tôi thì cứ chiếm đi. Nói xong cô quay người ra ngoài đóng cửa cái rầm. Hắn nhìn thấy một màn này thì cúi đầu khẽ cười. Sao da mặt con bé này lại mỏng như thế chứ? Xuống tới bếp, cô mở tủ lạnh cầm lấy chai nước, tu một hơi hết sạch. Mặt cô vẫn còn đang nóng bừng vì hành động lúc nãy của hắn. Hắn vậy mà lại ngang nhiên dám sàm sỡ cô. Tiền lão đại đáng ghét, đồ lưu manh, đồ xấu xa. Là ai nói không thích người cứng nhắc như tôi? Vậy mà ban nãy lại vồ lấy tôi như hổ đói. Đoàng đoàng, tiếng súng vang lên trong sân huấn luyện. Hai phát súng chuẩn xác nhắm thẳng về phía trước, nhưng không phát nào bắn trúng tâm bia. Tống Dương quan sát thấy Lâm Nguyệt cả buổi sáng vẫn luôn mất tập trung, bấy giờ mới ra hiệu cho mọi người nghỉ giải lao. Tối qua em ngủ không ngon giấc à? Lâm Nguyệt ngồi phịch xuống đất, duỗi thẳng chân, chống tay hơi ngả người về phía sau, bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Vâng, bị giành mất chỗ ngủ. Ai cơ? Hôm qua em ở cùng với ai hả? Tống Dương gấp gáp hỏi cô. Là một gã mặt dày không biết liêm sỉ. Đàn ông sao? Đàn ông thì không được à? Cô trêu anh. Nhóc con, nam nữ thụ thụ bất thân. Em chưa nghe thấy câu này bao giờ à? Chưa nghe. Tống Dương bất lực. Em thật biết cách làm cho người ta bất hứng. Rốt cuộc thì gã mặt dày không biết liêm sỉ kia hắn là ai? Nói cho anh biết, anh chút giận thay cho em. Là Hàn lão đại. Hàn gì cơ? Cái gã mặt dày vô liêm sỉ mà em nói chính là lão đại nhà chúng ta sao? Cậu nói ai vô liêm sỉ? Tống Dương giật mình quay ngoắt người lại nhìn Hứa Tinh Húc một cách chột dạ. Không chỉ Tống Dương mà lúc này Lâm Nguyệt cũng cảm thấy hít thở không thông. Cô vội vàng giải vây giúp anh. À, chúng tôi đang buôn chuyện về một người bạn thôi. Ngoài này nắng nóng lắm, lão đại nên ở trong nhà uống trà thư giãn, không nên ra ngoài này để làm cái gì. Sáng hôm nay khi cô tỉnh dậy thì đã thấy hắn rời đi từ lúc nào. Bình thường nếu cô ở bên ngoài, khi về biệt thự sẽ tới chỗ hắn để chào hỏi một tiếng. Nhưng hôm nay cô đi thẳng đến sân huấn luyện luôn. Sự việc xảy ra đêm qua vốn là người thật việc thật, không phải ảo giác cũng không phải mơ. Hứa Tinh Húc hắn đã hôn cô, cô không thể xem như không có gì được. Cô không biết phải đối diện với hắn như thế nào, cho nên chỉ còn cách tránh mặt. Cảm ơn, tôi không khát. Hắn ảm đạm nhìn cô không chớp mắt. Đi theo hắn một thời gian, Tống Dương vừa nghe đã nhận ra trong giọng nói của hắn có chút không vui. Anh gấp gáp nói: đã hết giờ giải lao rồi, mọi người tiếp tục huấn luyện. Lâm Nguyệt, em cũng mau ra sân đi. Hứa Tinh Húc vẫn không rời mắt khỏi Lâm Nguyệt. Hắn như thể muốn nhìn sâu vào tận cùng nội tâm nhạy cảm của cô. Một lúc sau mới chậm rãi nhả ra từng chữ: cậu ra đó giám sát huấn luyện. Lâm Nguyệt định quay người ra sân, nhưng còn chưa kịp bước, người đằng sau đã ra lệnh: cô ở lại. Tống Dương định tiến lên giúp cô, nhưng lúc này cô nháy mắt ra hiệu cho anh. Anh đành quay người trở lại sân huấn luyện, trong lòng thấp thỏm không yên. Tôi... Lâm Nguyệt chưa nói hết câu đã thấy hắn lấy ra một tấm thiệp đưa cho cô. Lão đại, đây là... Mở ra đi. Cô nhận lấy tấm thiệp mở ra xem thì biết được tối nay Hứa ra mở tiệc. Cô ngước lên cẩn thận nhìn hắn, đôi môi hé mở, mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Muốn gì thì cứ nói. Hắn như đang ra lệnh, lại giống như đang cưng chiều. Không có gì, cảm ơn anh. Hắn cứ nghĩ là cô sẽ ngỏ lời muốn hắn đi cùng đến bữa tiệc, nhưng cô lại chỉ cảm ơn hắn. Lúc này Lý quản gia đi tới báo rằng xe đã chuẩn bị xong. Hắn ừ một tiếng nhưng vẫn không đi, mà đứng quan sát biểu cảm của cô một lúc, như đang chờ đợi điều gì đó. Mãi vẫn không thấy cô có động tĩnh gì, hắn đành hậm hực rời đi. Lâm Nguyệt nghĩ tôi có nói gì sai sao? Cô đi lại chỗ của Tống Dương, khẽ gọi tên anh. Anh sốt ruột hỏi, ban nãy lão đại không gây khó dễ gì cho em đấy chứ? Không có. Tống Dương thở phào, vậy thì tốt. Cô đưa tay lên xoa cằm, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. Mặt anh nóng bừng vì ánh mắt lộ liễu của cô. Sao em lại nhìn anh như vậy? Anh đẹp trai. Anh có muốn làm người đàn ông của em một đêm không? Trong xe, Tống Dương nhìn người con gái bên cạnh rồi thở dài. Câu nói anh có muốn làm người đàn ông của em thì ra là có ý muốn anh cùng cô đi dự tiệc. Chiếc xe dừng trước cổng nhà chính của Hứa gia. Cô khoác tay Tống Dương đi đến. Đội bảo an chặn hai người lại. Đây là thiệp mời dự tiệc. Anh ấy là bạn đi cùng của tôi. Cô đưa tấm thiệp cho bảo an xong, không để họ mở miệng, đã cùng Tống Dương tiến đến đại sảnh. Lâm Nguyệt tiện tay cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm. Em uống ít thôi. Tống Dương nhỏ giọng dặn dò. Được. Xung quanh có không ít ánh mắt đang nhìn về hướng của hai người. Cô và anh trông cứ như cặp vợ chồng trẻ mới cưới. Nam tuấn tú lịch lãm, nữ dịu dàng đoan trang. Nổi bật là Lâm Nguyệt. Tối nay cô như biến thành một người khác, không còn bộ dáng tùy hứng như mọi ngày. Từng cử chỉ, từng bước đi của cô đều giống với một thiên kim tiểu thư hào môn. Bộ sườn xám vài gấm cúc ngọc ôm sát cơ thể, có màu sắc nhã nhặn không quá nổi bật, nhưng khi cô mặc lên lại không hề bị mờ nhạt. Phần cúc áo được cách điệu dọc từ cổ xuống đến hông, làm tôn lên đường cong mềm mại gợi cảm của cô. Mái tóc đen mượt được vấn thấp nhẹ nhàng, trên búi tóc có cài thêm cây châm hình hoa sen. Phần tóc mái phía trước uốn nhẹ buông lơi, mà lúc này cô không biết được mình đang là chủ đề trong cuộc nói chuyện của hai người đàn ông. Thật quả là một cô gái khôn khéo, xinh đẹp, động lòng người. Đặng Dương nhìn bạn mình với ánh mắt chế giễu. Với con mắt thiền cận của cậu thì nhìn cô nào mà chẳng xinh đẹp. Người không biết thưởng thức sắc đẹp như cậu thì biết cái gì. Đặng Dương nhìn theo hướng Giang Minh vừa chỉ, sau đó mở to mắt kinh ngạc. Ô, đây chẳng phải là cô trợ thủ nhỏ của Tinh Húc sao? Cậu biết cô ấy à? Giang Minh mắt sáng rực. Đặng Thiếu, cậu giúp tôi có được cô gái này. Tôi giúp cậu giành lấy dự án của Tần Thị, thế nào? Được, nếu cậu muốn, chỉ sau một đêm bản thân mình nên trở thành thái giám thì cứ việc. Cũng chỉ là một trợ thủ thôi mà. Tinh Húc xem trọng cô ta đến như vậy sao? Người ta là do đích thân Tinh Húc đào tạo huấn luyện, cậu nói thử xem. Giang Minh nhếch mép khinh thường. Đàn bà thôi mà. Ông đây không tin là Tinh Húc cậu ta lại vì một con đàn bà mà dám động đến ông. Nói xong hắn nốc hết ly rượu, xong lại giật luôn ly rượu trên tay bạn mình, bước thẳng về phía Lâm Nguyệt đang đứng. Người đẹp, có thể uống với tôi một ly không? Xin lỗi, cô ấy không thể uống nhiều. Tôi thay cô ấy kính anh một ly. Tống Dương đứng ra thay cô tiếp rượu. Giang Minh đánh giá anh một lượt rồi nói, này anh, tôi mời rượu cô gái xinh đẹp này chứ không có mời anh. Nói rồi gã đi tới, có ý đồ muốn động chạm vào người cô. Tống Dương nhanh hơn một bước đứng chắn trước mặt Lâm Nguyệt. Xin anh thận trọng. Chết tiệt, cậu có biết tôi là ai không? Dám cản đường ông đây. Anh là ai thì liên quan quái gì đến tôi? Mẹ. Giang Minh tức tối lao vào. Còn chưa kịp giáng cho cái tên không biết trời cao đất dày này một cú đấm thì từ xa vọng lại câu nói khẩn trương của Đặng Dương. Cậu làm loạn đủ chưa? Tôi như này mà gọi là làm loạn à? Chừng nào con mắt của cậu nhìn thấy tôi đè cậu ra Chu mỏ hôn cậu đắm đuối thì lúc đó mới thực sự gọi là loạn. Đặng Dương, Tống Dương và cả Lâm Nguyệt đều ngẩn ra. Đừng có nháo nữa, nếu để cho người khác thấy được cảnh này thì sẽ không hay đâu, Đặng Dương nói. Lâm Nguyệt bước tới, đứng đối diện với Giang Minh. Không phải chỉ là mời rượu thôi sao? Đừng có căng thẳng quá. Nào, tôi kính anh một ly. Nói xong cô đưa ly rượu lên môi uống cạn. Giang Minh nhìn cô rồi liếm hàm trong, giây sau cũng nâng ly rượu của mình lên cùng với ly không của cô, một hơi uống hết. Giang Minh. Từ đằng xa vọng lại tiếng của một người phụ nữ. Đúng là con rồi. Con về nước từ bao giờ vậy? Có trời mới biết. Lúc Lâm Nguyệt nghe được giọng nói đó, cô kích động đến mức nào. Giọng nói mà trong suốt 7 năm qua cô luôn khao khát muốn được nghe một lần nữa. Ngay tức khắc, trong đầu cô nhớ đến một cái tên, Ngu Kim Cương, là mẹ của cô. Trong hồi ức, trời còn chưa sáng, bà đã gánh gạo ra chợ bán, vất vả kiếm từng đồng chỉ để mua cho cô một chiếc áo mới. Bà dạy cô viết chữ, dạy cô trồng hoa. Dù cuộc sống khó khăn như thế nào, bà vẫn luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Sau đó bà lại vứt bỏ cô. Cô cố kiềm chế sự run rẩy của bản thân, cố kiềm chế cảm xúc bất an trong lòng. Ngay lúc này cô chỉ muốn được chạy lại ôm chầm lấy bà, nói với bà rằng thời gian qua cô thực sự rất nhớ bà. Nhưng chỉ trong chốc lát, hiện thực khiến cô vỡ tan tành. Giang Minh đang tiếp chuyện với bạn đấy à? Ta không làm phiền các con đó chứ? Chà, dì Ngu dạo này trẻ đẹp ra thì phải. Dì già cả rồi, còn trẻ đẹp gì nữa chứ? Còn đấy, ngày càng dẻo miệng. Miệng con phải dẻo như thế thì mới lấy lòng được mẹ vợ tương lai chứ. Thật ra Giang Minh chẳng hề coi trọng bà ta như vẻ bề ngoài, ngược lại còn khinh thường là đằng khác. Nhưng bà hiện đang là vợ của ngài Hứa, mà mục tiêu của Giang Minh chính là Hứa gia. Những năm gần đây hắn vẫn luôn nịnh hót lấy lòng bà, chính là vì một ngày nào đó có thể được bước chân vào nhà họ Hứa. Bởi trước đây hắn từng nghe mẹ mình nhắc đến việc bà có một người con riêng. Lúc đó hắn nghĩ ngài Hứa xem trọng bà ta như vậy chắc cũng sẽ xem trọng đứa con riêng này. Cho nên những năm nay hắn vẫn luôn bằng mặt không bằng lòng. Dì cũng muốn lắm, nhưng chỉ tiếc là dì không có con gái, phải để cho con phí tâm rồi. Giang Minh kinh ngạc, rõ ràng là đang không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Dì Ngu, không phải dì có... Bỗng choang một tiếng, Tống Dương hốt hoảng nhìn ly rượu trên tay Lâm Nguyệt bị cô bóp nát. Những mảnh thủy tinh vỡ vụn trên mặt sàn, máu không ngừng chảy dọc từ ngón tay nhỏ giọt xuống nền nhà lạnh lẽo. Tiếng xì xào bàn tán cùng với ánh mắt tò mò của những vị khách trong bữa tiệc lúc này đều đổ dồn về phía cô. Mặt Lâm Nguyệt trắng bệch. Thoáng chốc Tống Dương bị cô dọa cho sợ, vội nắm lấy cánh tay đang không ngừng chảy máu của cô, muốn gỡ mảnh ly ra, nhưng tay cô vẫn nắm chặt không buông. Anh nhận ra được cô đang bị kích động, nhưng cụ thể vì chuyện gì thì anh không thể đoán được, chỉ có thể nhỏ giọng khuyên nhủ. Lâm Nguyệt, em bình tĩnh lại trước đã. Nghe lời anh, thả lỏng tay. Đừng tự làm tổn thương mình nữa. Em như vậy thật không giống em một chút nào. Tống Dương chạm vào đôi hàng mi đang run nhẹ của cô. Anh cẩn thận tách từng ngón tay, sau đó lấy từng mảnh vỡ ra, rồi rút khăn tay trên túi áo xuống cầm máu giúp cô. Hốc mắt cô đỏ ửng, cổ họng nghẹn ứ, bất giác run lên bần bật, đưa cặp mắt tuyệt vọng ngước lên nhìn anh. Nơi nào đó trong tim anh thực sự rất nhói. Anh muốn tiến đến ôm lấy người con gái này an ủi, nhưng giây sau cô liền lùi lại, né tránh cánh tay đang giơ giữa không trung. Không phải là cô đang bài xích anh, mà vì cô không muốn người khác nhìn thấy cô yếu đuối. Lâm Nguyệt tự trấn an bản thân rằng mình phải thật mạnh mẽ. Cô cố gắng sống cho tới tận bây giờ thật không dễ dàng. Chuyện ngày hôm nay so với chuyện năm đó còn không là gì, cô còn có thể chịu đựng được. Thật xin lỗi. Cô bỏ lại ba chữ rồi bước nhanh rời khỏi bữa tiệc, rời khỏi cái nơi bí bách khó thở này. Bữa tiệc lại quay trở về với không khí rộn ràng, cũng không còn ai để tâm đến vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa. Người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng. Sao gì cô cảm thấy cô gái đó trông quen mắt, nhưng lại không thể nhớ ra được là gặp ở đâu. Bà cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác quặn thắt trong lòng khi thấy cô bị thương. một cô gái xa lạ mà bà chỉ vừa mới gặp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô gái đó là bạn của con sao, Giang Minh? À, không quen. Nói xong hắn ta đi luôn, không thèm nhìn bà lấy một cái, cũng không còn cái vẻ kính lão đắc thọ như vừa rồi. Phải nói là quá trình lật mặt của hắn còn nhanh hơn tốc độ nhiều chuyện của mấy bà hàng xóm nữa. Khi còn giá trị thì cung phụng như bà hoàng, khi không còn giá trị nữa liền trở mặt như trở bàn tay. Tại một quán bar, Lâm Nguyệt rót hết ly rượu này đến ly rượu khác. Cô uống rất nhiều nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Lâm Nguyệt, em uống nhiều lắm rồi. Tống Dương giật lấy ly rượu trên tay cô. Anh biết tâm trạng của cô đang không tốt, nhưng cô cứ uống mãi như thế này, hôm sau tỉnh dậy đầu sẽ rất đau. Được rồi, về nhà thôi em. Em không có nhà. Lâm Nguyệt ngước lên, hốc mắt đỏ ửng nhìn anh. Anh bảo em về nhà là về nhà nào hả anh? Lâm Nguyệt lấy tay che mặt, cố ngăn cảm xúc đang vỡ òa. Nhưng giây sau đó bờ vai cô khẽ run, cô vẫn không thể kiềm nén được mà khóc nức lên như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Nức nở vài tiếng tủi thân. Mẹ em bà ấy, bà ấy không cần em nữa. Bà ấy thực sự không cần đứa con gái này nữa. Những năm qua Lâm Nguyệt vẫn luôn ôm hy vọng rằng mẹ vẫn còn nhớ đến cô, vẫn luôn đi tìm kiếm tin tức của cô. Thậm chí Lâm Nguyệt còn tự lừa mình rằng sau này khi gặp lại bà sẽ nói với cô rằng mẹ sai rồi, mẹ không nên vì một người ngoài mà bỏ rơi con. Nhưng cuộc đời vẫn luôn bất công như thế. Mẹ cô, bà ấy không những không nhớ ra cô mà còn tuyên bố rằng bà không hề có con gái. Bà ấy phải ghét bỏ cô đến mức nào mới có thể nói ra được những lời tàn nhẫn đến như vậy? Lâm Nguyệt gục đầu xuống bàn, nước mắt giàn giụa. Tống Dương vỗ nhẹ sau lưng cô, thoáng chốc cặp mắt đen của anh cũng đỏ, phủ một tầng sương. Người con gái mà anh luôn cố gắng bảo bọc, luôn cố gắng để cô không phải chịu ấm ức, ấy vậy mà giờ đây cô đang phải chịu sự tổn thương lớn tới như vậy. Cô đau một thì anh đau tới 10. Cô cứ khóc như thế, cũng không biết là đã qua bao lâu. Dần dần cô cũng ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tống Dương lay nhẹ cô mấy cái, nhận thấy cô đã say. Anh vẫn không vội đưa cô về, chỉ ngồi một bên yên lặng ngắm nhìn cô. Một lúc lâu sau mới dìu cô ra khỏi quán bar. Ra tới cổng đã thấy có 3 chiếc xe đợi sẵn. Tống Dương nhận ra được ký hiệu xe của tổ chức, không nghĩ nhiều liền dìu cô tới chiếc xe cuối cùng, đặt cô ngồi yên vị ở hàng ghế trong, xong anh cũng lên xe. Cửa xe vừa đóng được một nửa thì bất ngờ có một bàn tay chặn lại. Xuống xe. Lão đại, sao anh lại ở đây? Tống Dương kinh ngạc. Ban nãy anh chỉ nghĩ Lâm Nguyệt là trợ thủ thân cận của Hàn lão đại, nên có nhiều xe theo bảo vệ cũng là chuyện bình thường. Anh không nghĩ là lão đại vậy mà lại đích thân đến đón cô. Lão đại, cô ấy say lắm rồi, sợ trong lúc không tỉnh táo sẽ đắc tội với anh. Tôi bảo cậu xuống xe. Hắn mất kiên nhẫn ra lệnh. Tống Dương lưỡng lự nhìn cô vài giây, sau đó bước xuống xe. 3 chiếc xe vừa rồi đi, ánh mắt Tống Dương lạnh dần, đi thẳng tới chiếc SUV đỗ ở gần đó. Cậu hai. Ừ. Anh rút điếu thuốc, châm lửa rít một hơi. Là ba làm sao? Con muốn hỏi ta chuyện gì? Tống Dương cúi đầu khẽ nhích môi. Không cần biết là ba đang ngầm mưu tính chuyện gì, miễn là đừng có tổn hại đến người của con là được. Nói xong anh mở cửa bước xuống. Đi được 2 bước, người trong xe điềm đạm cất giọng. Con chắc chắn cô gái đó sẽ chọn con. Tống Dương không quay lại mà đi thẳng. Cô ấy phải là của con. Anh nói rất nhẹ nhưng người trong xe nghe rõ mồn một. Ông ta trầm ngâm một lúc rồi ra hiệu cho tài xế lái xe rời đi. Ở bên này, 2 trợ thủ Hàn Tam và Hàn Tứ đang đổ mồ hôi hột, thỉnh thoảng lại liếc nhìn gương chiếu hậu. Đôi mày kiếm của Hứa Tình Húc nhíu chặt, mặt đầy nộ khí nhìn con sâu rượu đang làm loạn trên người mình. Từ lúc lên xe cho đến giờ, Lâm Nguyệt hết xiên chỗ này lại vẹo chỗ kia, lảo đảo mấy vòng thế nào lại gục xuống gối đầu lên chân của hắn. Lâm Nguyệt ban nãy uống hơi nhiều cho nên hiện tại đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Cô hoàn toàn không ý thức được việc mình đang làm. Bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp người hắn. Cô ngửa mặt lên trọt trọt vào cơ bụng rắn chắc. Hứa Tinh Húc như hít phải một ngụm khí lạnh, bắt lấy cánh tay đang không an phận của cô. Ngồi yên. Sao cái giọng này nghe giống tên lão đại đáng ghét nhà mình thế? Lâm Nguyệt chớp mắt mấy cái. Ngoài trời đang là một mảng đen kịt, ánh sáng mờ ảo trong xe khiến cô không thể nhìn rõ được giọng nói vừa phát ra là của ai. Lâm Nguyệt bĩu môi. Này, ông anh đây là trai bao à? Tống Dương quả đúng là tâm lý, nhưng sao lại chọn người không có kinh nghiệm như thế chứ? Ngay cả một chút đạo đức nghề nghiệp cũng không có. Hai người ngồi hàng trên đưa mắt sợ hãi nhìn nhau, rồi lại nhìn xuống Hứa Tình Húc. Hắn đang dùng cặp mắt như muốn giết người nhìn Lâm Nguyệt chằm chằm, như thể hận không thể đem cô ăn tươi nuốt sống. Có tin là tôi ném cô xuống xe hay không? Ô, ông anh đây định làm ở ngoài đường luôn à? Như vậy không được nha, tôi bị đau lưng. Lâm Nguyệt. Hắn nắm chặt cổ tay cô gần từng chữ. Cô vì đau mà nhíu mày. Này anh, đau tôi. Câm miệng. Còn nói nữa là tôi bẻ gãy tay của cô. Lâm Nguyệt giật tay mình, tức giận nói. Ông anh đây biết tôi là ai không? Bà đây trời sinh nóng tính, lại có máu liều, ông anh không chơi nổi đâu. Hứa Tình Húc khẽ cười một tiếng. Vậy cô em đây nhắm một mình địch lại được một đám người của tôi không? Bấy giờ Lâm Nguyệt mới ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài. Đây là đoạn đường vắng, chỉ có vài chiếc xe chạy ngang, phía sau còn có thêm hai chiếc xe theo sát. Cô vẫn còn chưa tỉnh rượu, nhắm kịt mắt lắc đầu vài cái, nghĩ là mình gặp phải bọn buôn người. Anh không phải là trai bao. Các người định đưa tôi đi đâu? Mẹ, con bé này sao cứ luôn mặc định hắn là trai bao thế chứ? Ông anh đây biết lão đại cầm quyền tổ chức ngầm không? Hắn nhướng mày, ý ra hiệu cho cô nói tiếp. Hàn lão đại, hắn là người đàn ông của tôi. Các anh cứ thử động vào tôi mà xem, chắc chắn các anh sẽ chết rất khó coi. Hàn Tam và Hàn Tứ ngơ ra. Lão đại là người đàn ông của cô Lâm lúc nào thế? Hứa Tinh Húc nắm lấy eo Lâm Nguyệt kéo sang. Thoáng chốc hai thân hình dán sát vào nhau. Hắn giam cô ở trong lòng, nắm lấy cằm cô siết chặt. Bờ môi hắn đắc ý dương cao. Cô to gan thật. Lâm Nguyệt đắc ý. Thế nào, sợ rồi à? Sợ rồi thì mau thả tôi xuống. Tăng tốc. Lệnh hắn vừa dứt, chiếc xe lái nhanh với tốc độ kinh người. Cô phát hoảng hét lớn. Cái anh kia dừng xe lại cho tôi, mau thả tôi xuống. Lâm Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng rồi lại bất lực. Tên khốn nhà anh, buông tôi ra, có nghe thấy không? Mau thả tôi xuống. Dừng xe. Hứa Tình Húc tức giận quát lớn. Cút ra ngoài. Hai người phía trên do dự hồi lâu, bởi không biết lão đại đang nói ai cút. Bỗng cảm nhận được luồng sát khí đang bao vây, hai người không hẹn mà đều cùng nhau bước xuống. Lâm Nguyệt lúc này im bặt, không dám hó hé nửa lời. Vừa rồi ánh sáng phản chiếu từ một chiếc xe khác dọi vào, cô nhìn rõ được khuôn mặt của người mà cô vừa mới mắng là tên khốn. Sao không la nữa đi? Xong rồi, lần này cô thật xong đời rồi. Sao lần nào giờ thói côn đồ cũng đều gặp phải lão đại nhà mình vậy? Lúc Lâm Nguyệt tỉnh lại thì đã quá trưa. Cô ôm đầu ngồi dậy, phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Cô bước ra ngoài nhìn xung quanh, vẫn là kiểu thiết kế theo phong cách cổ xưa sống ở biệt thự, nhưng nơi đây có phần âm u lạnh lẽo hơn. Có thể là lâu rồi không có người ở. Có ai ở đây không? Tìm một vòng vẫn không thấy có người. Bỗng Lâm Nguyệt nghe được tiếng sột soạt ở phòng bên cạnh. Cô rón rén bước vào, nhỏ giọng gọi. Có ai ở đây không? Vẫn không có ai trả lời. Lâm Nguyệt mất kiên nhẫn đi thẳng vào trong, định mở miệng mắng người thì đập vào mắt cô là cảnh tượng khiến cô trợn tròn mắt. Trước mắt cô là một người đàn ông đang trần truồng không một mảnh vải che thân. Lâm Nguyệt cứ như người mất hồn nhìn hắn không chớp mắt. Cũng không hẳn là cô không thể rời mắt được, mà vì đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một người đàn ông khỏa thân trước mặt mình, cho nên là có ngu mới không nhìn. Khác với Lâm Nguyệt, bên này hắn vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhã mặc từng món đồ lên người. Quay sang vẫn thấy cô gái nhỏ đang nhìn, hắn phì cười một tiếng rất khẽ. Nhìn đủ chưa? Hả? Lúc này cô mới nhận ra mình có hơi lộ liễu cho nên bắt đầu lúng túng. Lão đại, Là anh sao? Tôi gọi mãi mà không có ai trả lời, cho nên là tôi mới... Lâm Nguyệt nói mà không dám ngừng mặt lên nhìn hắn, lắp bắp mãi không nên lời. Hắn thấy cô lúng túng, trong đầu liền nảy sinh ý đồ xấu xa muốn trêu chọc cô. Khóe môi của Hứa Tinh Húc cong lên, thong thả tiến lại gần. Chiếc áo sơ mi vừa mặc vẫn còn chưa gài cúc, lộ ra một nửa cơ thể cường tráng. Hắn nâng cằm cô lên, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Em đã nhìn thấy gì rồi? Tôi chưa nhìn thấy gì hết. Lâm Nguyệt lắc đầu trả lời rất khẩn trương, sau đó hạ giọng. Tôi chỉ thấy ngực. Không, không phải. Tôi không thấy cái gì hết. Tôi thực sự là không nhìn thấy cái gì hết. Nói xong cô định chạy thì tay cô bị một lực mạnh kéo về, tự hằn vào lồng ngực của hắn. Muốn chạy? Hứa Tinh Húc nhéo nhẹ vào eo cô một cái. Tuy lực tay không mạnh nhưng cô vẫn bị đau. Em thấy như thế nào? Hả? Thấy gì cơ? Lâm Nguyệt ngơ ngác khó hiểu. Hắn lấn tới ôm lấy eo cô siết chặt, ép nửa mặt của cô dán vào ngực mình, rồi cúi đầu nhìn cô giọng khàn khàn. Nói tôi nghe, em cảm nhận được gì rồi? Lâm Nguyệt hiểu ra trong nháy mắt, chỉ là trong đầu đang thầm mắng cái đồ lưu manh, cái đồ lưu manh. Hắn thấy cô mãi không trả lời lại nhéo cô thêm một cái nữa. Cô vì đau mà rụt người lại. Hàn lão đại, của anh cái đó... Hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng, một tay nhét túi quần, tay còn lại ra hiệu cho cô. Lại đây. Lâm Nguyệt chậm rãi đi tới, còn cách một khoảng, hắn nắm tay cô kéo lại, sau đó gõ lên đầu cô một cái. Đồ ngốc nhà em. Lão đại, tôi không có ngốc. Cô đưa tay xoa trán, điệu bộ giận dỗi nói. Ừ, em không phải ngốc, mà là rất ngốc. Cô không thèm chấp hắn nữa, quay người bỏ về phòng. Nhưng vừa ra tới cửa, cô đụng phải một người. Vì còn đang trong cơn tức giận, cho nên cô không thèm để ý đến người kia, mà cứ thế đi luôn. Con mắt của cậu mọc sau gáy à? Này, là cô trợ thủ nhỏ của cậu bất cẩn đụng chúng tôi. Hơn nữa hai người còn đang ở nhờ nhà của tôi đấy, biết điều một chút. Hứa Tinh Húc hừ một tiếng. Mà phải công nhận cô Lâm đây ổn định cảm xúc nhanh thật. Chỉ sau một đêm liền như chưa có từng có chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua, lúc Lâm Nguyệt vừa rời khỏi bữa tiệc, Đặng Dương liền gọi cho Hứa Tinh Húc. Khi hắn biết chuyện liền lập tức cho người đi tìm cô. Tìm được cô trong quán bar, hắn ở một góc phía xa chứng kiến được toàn bộ ủy khuất của cô. Hắn có phần tự trách. Hắn biết Hứa Cảnh Gia đã trở lại, chỉ không ngờ là mẹ cô cũng quay về. Nếu hắn biết, hắn chắc chắn sẽ không đưa thiệp mời cho cô. Này, cậu có nghe tôi nói gì không đấy? Đặng Dương thấy Hứa Tinh Húc cứ ngồi thử ra mãi, liền tháo giày giơ bàn chân lên hướng thẳng vào mặt hắn. Hứa Tinh Húc ném cho Đặng Dương một cái nhìn sắc lẹm rồi hất văng chân anh ta ra, đưa tay quẹt quẹt mũi. Còn mẹ nó, Đặng Dương, cậu bao lâu rồi không rửa chân mà sao thối thế? Đặng Dương ôm chân lên người, sau đó giật giật mũi vài cái. Mới có ba hôm, cũng không thối tới mức như cậu ta nói, anh ta nghĩ thầm. Nhìn lên lại thấy thằng bạn mình đang nhìn mình với ánh mắt đầy khinh bỉ. Anh ta hò nhẹ vài cái, bộ dạng cà lơ phất phơ, nhắm mắt lắc đầu nói. Làm gì có, tôi ngửi thấy rất dễ chịu. Hứa Tinh Húc hừ một tiếng, với tay sang bàn rút điếu thuốc hút. Bất ngờ hắn ngửa lòng bàn tay ra. Đặng Dương nhíu mày khó hiểu, còn đang không biết hắn đang định làm gì thì đưa tiền đây. Tiền gì cơ? Tôi đâu có nợ tiền của cậu. Hứa Tinh Húc cụp mắt xuống nhìn chân anh ta, biểu cảm kỳ thị. Tiền khám mũi. Cút, cút ngay. Nhìn thấy cậu chỉ thêm ngứa mắt. Anh ta khoanh tay nghiêng người dựa sofa, nhắm mắt giả bộ ngủ. Hứa Tinh Húc lắc đầu ngao ngán, nhìn bạn mình đã 31 tuổi đầu rồi mà vẫn chả khác gì đứa con nít. Ở phòng bên cạnh, Lâm Nguyệt cứ hết ôm mặt rồi lại xoa tai. Cô chạy vội lại đứng trước gương nâng mặt mình lên. Sao vẫn đỏ như thế chứ? Nếu cô nghe không nhầm thì lúc nãy Hàn lão đại, hắn đã đổi cách xưng hô với cô. Thoáng chốc mặt cô còn đỏ hơn, không những đỏ mà còn nóng. Cô quyết định không nghĩ đến hắn nữa, cầm lấy áo khoác rời khỏi phòng. Đi một vòng khuôn viên biệt thự, Lâm Nguyệt phát hiện ra nơi đây cũng có một sân huấn luyện lớn, nằm ở dưới chân núi cách nhà chính không xa. Phía bên phải là một con đường mòn dẫn ra sau núi. Lâm Nguyệt men theo con đường tiến sâu vào trong, định là sẽ đi kiểm tra một lượt. Đây là thói quen của cô kể từ khi bước chân vào tổ chức, bởi không ít lần vào những buổi đêm chào đón cô là những tên bịt mặt đen cầm theo dao súng ám sát. Kiểm tra một lượt xong, tầm mắt của Lâm Nguyệt hướng tới một hang động. Xung quanh là dây leo bao phủ, cửa hang cũng rất nhỏ, đủ cho một người chui vào. Cái làm cô chú ý tới là trong hang động tối đen lại bất ngờ xuất hiện tia sáng. Cô tiến lại gần, nghe thử động tĩnh bên trong, nhưng một lúc lâu vẫn không thấy có gì bất thường. Lâm Nguyệt định sẽ vào hang động đó kiểm tra thử. Mới đặt chân tới cửa hang thì bất ngờ chuông điện thoại reo, là hắn gọi. Em về ngay cho tôi. Một câu ra lệnh nhưng cô nhận ra được hắn có vẻ đang rất sốt ruột. Vâng. Sau khi tắt máy, Lâm Nguyệt nén lại nghi ngờ, quay người men theo con đường cũ trở về. Vì trời đã dần tối nên cô lấy điện thoại ra mở đèn rọi. Đi được nửa đường, bất ngờ cô nghe được tiếng động lạ ở gần đó. Cô cẩn thận bước tới chỗ âm thanh vừa phát ra. Vì ngăn cách bởi một lùm cây nên cô không rõ là nam hay nữ, cộng thêm việc ban nãy cô đã tắt đèn để tránh bị phát hiện. Đang định tiến thêm bước nữa thì tiếng rên nhẹ ở sau lùm cây làm cô sững người. Tiếng thở dốc hòa lẫn với tiếng va chạm xác thịt khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Lâm Nguyệt dù chưa từng trải qua chuyện này thì cũng biết ở đằng sau lùm cây kia hai người họ đang làm gì. Cảnh tượng xấu hổ này mà để cho người khác nhìn thấy được thì chỉ có nước cô tự đào cái lỗ chui xuống ngay khi cô định đánh bài chuồn thì... Không ngờ là em còn có sở thích này. Lâm Nguyệt giật mình, hoảng sợ tới mức suýt thì la lên. Quay lại thì thấy tên lão đại đáng ghét của cô, hắn đang nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, trong mắt lộ rõ ý cười. Cô đưa tay vuốt ngực mấy cái. Lão đại, anh dọa chết tôi rồi. Đáng đời em, cái đồ biến thái. Cái gì mà biến thái chứ? Lão đại à, tôi còn chưa làm gì anh đâu. Em nhìn trộm đôi uyên ương người ta đang hành sự, không phải biến thái thì là cái gì? Lão đại, anh là đang suy bụng ta ra bụng người. Tôi chỉ là vô tình nhìn thấy, là vô tình thấy thôi, anh có hiểu không? Cô thẹn quá hóa giận. Hứa Tinh Húc kín đáo khẽ cười. Chỉ là vô tình thì em cần gì phải nhìn chăm chú đến như thế? Hay là... Hắn tiến lại gần, môi mỏng ghé sát vào vành tai cô, sau đó nghiêng đầu cắn nhẹ, nói với chất giọng quyến rũ. Em tò mò sao? Muốn biết gì thì cứ hỏi tôi. Cần gì phải vào tận đây để nhìn trộm? Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào tay cô khiến cho cô nổi da gà. Cô vội đẩy hắn ra. Lão đại, tôi nói thật mà. Lúc chiều ở trong phòng ngột ngạt quá, cho nên tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Chẳng hiểu như thế nào mà lại lạc đường. Ban nãy cũng là vì nghe thấy tiếng động lạ. Tôi sợ kẻ xấu cho nên mới dình xem thôi. Hứa Tinh Húc phì cười. Em lạc đường cũng khéo quá đó. Quằn qua quằn lại một hồi, Lâm Nguyệt đá chân vào gốc cây để kìm nén cơn giận. Lửa giận trong người cô đã lên đến đỉnh điểm, sắp sửa bùng phát. Bỗng bên kia bụi cây lại truyền đến tiếng thở dốc ngày một mãnh liệt. Lâm Nguyệt như chết sững, cảm giác mặt mình nóng như bị bỏng. Cô lén đưa mắt nhìn Hứa Tinh Húc. Em định cứ đứng ở đây nhìn trộm cho đến khi bọn họ xong việc luôn sao? Hắn lại trêu chọc cô. Cái tên này sao mà lại đáng ghét như thế chứ? Tôi không nhìn nữa. Anh tự đi mà nhìn. Cô hậm hực rời đi. Hứa Tinh Húc thở phào nhẹ nhõm, quay người lại nhìn về phía lùm cây vài giây, sau đó cũng theo cô trở về. Phía sau lùm cây, bấy giờ sắc trời đã tối đen, xung quanh không một bóng người. Tiếng gió thổi trộn lẫn với tiếng lá cây xào xạc, tạo nên những âm thanh khiến cho người nghe rợn tóc gáy. Cùng lúc đó, có hai cái đầu từ từ ló ra, nhưng chỉ giây sau. Đi chưa? Hàn Tam vừa hỏi vừa liên tục vỗ đùi, tạo ra những tiếng va chạm ái muội, miệng lại kêu rên. A. Mà Hàn Tứ lúc này cũng không rảnh rỗi, vừa thở dốc vừa ló đầu ra ngoài, nhìn rồi khẽ bảo. Tối quá, không nhìn thấy. Hàn Tam lại a thêm một tiếng. Vậy chúng ta còn phải la tới khi nào? Từ nãy cho đến bây giờ, muỗi nó hôn chân của tôi mười mấy phát rồi đấy. Nói xong, Hàn Tam đưa tay xuống chân đập con muỗi. Đừng có ồn. nhìn kỹ xem người đã đi chưa rồi chuồn nẹ. Không một hồi mũi nó tha hai chúng ta lên núi luôn bây giờ. Hàn Tam ngồi bịch xuống đất không thèm rên nữa, nhưng vẫn giữ nguyên động tác tạo ra âm thanh và chạm xác thịt. Lão đại thật là biết cách hành hạ người khác. Bữa tối còn chưa cho ăn đã lệnh đến cái nơi quỷ quái này, lại còn là hai thằng đàn ông, làm ăn được cái quái gì chứ. Hàn Tứ mặt đầy nguy hiểm. Ai nói với cậu là hai thằng đàn ông thì không làm được gì? Cậu định làm gì tôi? Hàn Tam cảnh giác lui về sau. Bỗng Hàn Tứ chụp lấy cổ chân Hàn Tam kéo mạnh lại, sau đó đặt tay lên ngực của Hàn Tam vuốt dọc một đường từ trên xuống dưới. Tôi định cho cậu biết là hai thằng đàn ông thì có làm được cái quái gì không ấy mà. Hàn Tam bị phát ngôn của thằng bạn mình làm cho hết hồn, vội vàng cong đít chạy. Ôi mẹ ơi, có người muốn sàm sỡ con. Mẹ ơi cứu con, bớ người ta. Hàn Tứ chống hai tay bên hông cười ha ha. Lâm Nguyệt và Hứa Tinh Húc quay về, vừa lúc gặp người làm đi tới mời dùng cơm. Cô và hắn ngồi đối diện nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào. Một lúc sau rốt cuộc cũng có người đến phá tan bầu không khí im ắng. Chà, sao căng thẳng quá vậy? Đặng Dương vừa bước vào phòng ăn đã nhận ra có điều bất thường. Lâm Nguyệt vẫn ngồi im, chỉ nâng mắt lên nhìn rồi thoáng ngạc nhiên. Nhưng không quá 3 giây cô đã trở về với khuôn mặt lạnh lùng như ban đầu. Cô Lâm là khách mà tôi lại không biết tiếp đón chu đáo, để cô phải đi ra tận sau núi tìm kiếm niềm vui. Nói đoạn anh ta thoáng ngừng, liếc mắt sang chỗ Hứa Tinh Húc nói tiếp. Hại thằng bạn tôi phải điều động người đi tìm, thất lễ quá. Lâm Nguyệt có hơi chột dạ, ngước mặt lên nhìn Hứa Tinh Húc, định mở miệng nói gì đó, nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc chiều. Cô chuyển chủ đề. Tôi nên gọi anh là... Tôi tên Đặng Dương, cô Lâm cứ gọi là anh Dương đi ha. Cô không thèm để ý, tiếp tục thăm dò. Anh có biết sau núi có một hang động không? Thoáng chốc Hứa Tinh Húc nâng mắt nhìn cô hơi nhíu mày, trầm ngâm một lúc lại nhìn về phía Đặng Dương. Vừa vặn Đặng Dương cũng đang nhìn hắn. Có sao? Cô Lâm nói tôi mới biết. Anh ta cười vui vẻ trả lời cô. Đây không phải là địa bàn của anh sao? Lý nào lại không biết? Đặng Dương gắp miếng nấm bỏ vào trong miệng rồi trả lời rất thản nhiên, không để lộ sơ hở. Đây đúng là địa bàn của tôi, nhưng sau núi thì không phải. Cô đang định hỏi thêm thì Hứa Tinh Húc đã lạnh giọng. Ăn cơm đi, đừng có hỏi nhiều. Lâm Nguyệt bán tín bán nghi, nhưng rồi vẫn cúi đầu ăn hết nửa chén cơm sau đó về phòng. Trên bàn ăn lúc này chỉ còn lại Hứa Tinh Húc và Đặng Dương. Hai người như hiểu ý của nhau, không cần hỏi nhiều cũng rất rõ ràng đối phương đang muốn đề cập chuyện gì. Cô ấy phát hiện ra được gì rồi sao? Câu này Đặng Dương hỏi. Hứa Tinh Húc ngả người ra sau ghế, châm lửa hút thuốc. Không hẳn, chắc chỉ mới nghi ngờ thôi. Hắn đưa điếu thuốc lên rít một hơi. Hắn biết cô luôn không có cảm giác an toàn, bất kể đến đâu cũng sẽ kiểm tra nơi ở một cách cẩn trọng. Bình thường hắn sẽ không quản cô, nhưng phía sau núi là địa bàn của người mà cô không thể đụng tới. Người này vừa nham hiểm vừa xảo quyệt, ngay cả hắn còn có vài phần kiêng dè. Hắn không muốn cô gặp nguy hiểm, nhưng lại cũng không muốn cô biết được tâm tư của mình. Vậy nên mới có vở diễn đặc sắc của Hàn Tam và Hàn Tứ khi nãy. Ở hang động sau núi, ngọn đèn dầu yếu ớt phảng phất bóng của hai người đàn ông. Là ông cố tình để lộ sơ hở sao? Người đàn ông kia đưa ly trà lên miệng uống một hớp rồi khẽ cười. Con mồi tự mình tìm đến cửa, có phải là tôi đây cũng nên giúp đỡ một chút hay không? Bên này ông ta gõ cây gậy xuống đất mấy cái. Con trai ông, thằng bé rất xem trọng cô gái đó. Ông ở sau lưng tính kế bẫy con bé, không sợ nó sẽ hận ông à? Người đàn ông kia nghiêm giọng. Phận làm con cái, nó dám hận cha của mình sao? Ông quả là nham hiểm như lời đồn. Người đàn ông kia rót trà đẩy qua cho người đối diện rồi nói. Nếu bàn về độ nham hiểm thì tôi đây vẫn còn kém xa ông. Im lặng vài giây, hai người không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng. Lúc Hứa Tinh Húc và Lâm Nguyệt rời núi thì đã là 3 ngày sau. Hắn không về biệt thự luôn mà lệnh cho Hàn Tam lái xe đến dinh thự của ông lớn. Lâm Nguyệt đợi hắn ở ngoài xe, có hơi buồn chán nên đi tới chỗ của Hàn Tam và Hàn Tứ để tán gẫu. Hai anh có biết lần này ông lớn cho gọi lão đại đến là vì chuyện gì không? Hàn Tứ nói, hình như là có nhiệm vụ mới. Cô cũng không nghĩ nhiều, nói đôi ba câu rồi khoanh chân ngồi bệt xuống đất. Cả hai đều đã quá quen với một Lâm Nguyệt không mấy nữ tính này, nhưng vẫn không khỏi lắc đầu. Lâm Nguyệt, cho dù cô sống tùy hứng thì cũng phải tỏ ra mình quý tộc chứ, Hàn Tam nói. Cô nhếch khóe môi. Anh đứng thì quý tộc lắm hay sao? Lâm Nguyệt, cô mặc kệ cậu ta. Này, uống một chút nước đi. Hàn Tứ đưa chai nước cho cô rồi ngồi xuống phía đối diện. Cậu đó, Hàn Tam. Con mắt của cậu đúng là để dưới ót rồi cho nên mới không nhìn ra được. Đã là mỹ nhân thì có ngồi chuồng lợn cũng vẫn sẽ là mỹ nhân. Hàn Tam và Lâm Nguyệt cùng dấu hỏi chấm. Ví dụ này đúng là khiến cho người nghe phải cạn lời. Hàn Tứ bỗng nhướng mày hất cằm về phía đối diện, ý bảo Hàn Tam ngồi xuống rồi làm ra vẻ mặt nguy hiểm. Hai người có biết dạo gần đây trong tổ chức đang có một câu nói rất nổi tiếng về tôi và lão đại không? Hàn Tam ra hiệu cho Hàn Tứ nói, còn Lâm Nguyệt thì đưa chai nước lên vừa uống vừa lắc đầu. Ba cái đầu ghé sát vào nhau, Hàn Tứ nói nhỏ. Bé cún con đáng yêu cùng bé cún lớn dữ tợn. Phụt. Lâm Nguyệt nhịn không được vỗ đùi cười lớn. Hàn Tam cũng không kém cạnh gì, ôm bụng chỉ ngón tay về hướng Hàn Tứ rồi cười giòn tan. Ba con người kia không hề biết là bé cún lớn dữ tợn từ nãy cho đến giờ vẫn luôn dán mắt vào họ. Hàn Tứ nhanh chóng đánh hơi được mùi nguy hiểm, ngước mặt lên thì cảnh tượng trước mắt khiến cho Hàn Tứ giật thót tim. Hai người còn lại cũng nhận ra được Hàn Tứ đang rất sợ hãi, vội lia mắt qua thì hỡi ôi, còn hơn cả gặp quỷ. Hàn Tứ đứng bật dậy. Lão đại. Hàn Tam và Lâm Nguyệt cũng nhanh chóng đứng dậy, đầu ai nấy đều cúi sụp xuống. Ánh mắt hắn sắc lạnh như muốn nuốt chừng cả ba con người. Hắn bước chậm rãi tiến tới chỗ xe đang đỗ. Lâm Nguyệt khẩn trương chạy tới mở cửa xe. Hàn Tam cũng nhanh chóng ngồi yên vị ở ghế lái. Chỉ có Hàn Tứ lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cảm giác hai chân nặng trịch, tiến không được mà lùi cũng không được. Lên xe. Hứa Tình Húc ra lệnh. Hắn nói rất thản nhiên, mặt hắn không hề để lộ biểu cảm khiến cho Hàn Tứ không thể nhìn ra được là hắn có đang tức giận hay không. Hàn Tứ lê từng bước chân nặng nề, cả nửa buổi mới lết được đến xe. Cả một đoạn đường, người vẫn luôn ồn ào như cậu ta bấy giờ lại im bặt, không dám hó hé nửa lời. Tay thì đang không ngừng lau mồ hôi trên trán. Xe dừng trước cổng biệt thự. Hứa Tình Húc lệnh cho Lâm Nguyệt ra vườn sau. Xem ra là lão đại vẫn chưa nghe được nội dung câu chuyện mà cậu kể. Hàn Tứ lúc này mới thở vào, trong lòng thầm cảm ơn ông bà tổ tiên. Ở vườn sau, bầu không khí có phần căng thẳng hơn rất nhiều. Một người ngồi, một người đứng, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Hứa Tình Húc nhấp một ngụm trà nhìn xa xăm, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Đến lúc cần dùng đến Hứa Chí Hâm rồi. Lâm Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cô cũng không biết bản thân mình đang do dự điều gì. Em không nỡ, hắn hỏi. Không, cô cúi thấp đầu, giọng hơi run. Hắn thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt của cô, rõ ràng là cô đã mềm lòng. Em qua đây. Lâm Nguyệt đi tới trước mặt hắn. Hắn vụng về nắm lấy tay cô rồi xoa xoa lòng bàn tay. Cô có hơi sững sờ trước hành động dịu dàng đó. Nhiệt độ từ lòng bàn tay hắn chuyển đến mang lại cho cô cảm giác ấm áp khó tả. Hứa Tình Húc chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, bất đắc dĩ nhíu mày. Cô gái nhỏ này quá lương thiện. Lâm Nguyệt. Hắn đứng dậy đối diện với cô rồi nghiêm túc nói. Sau bao nhiêu đau khổ mà em phải chịu, sự lương thiện là thứ duy nhất không nên tồn tại trong con người em. Lâm Nguyệt từ kinh ngạc đến nghẹn ngào, cô vẫn cúi thấp đầu không dám nhìn hắn. Hứa Tình Húc dịu dàng nâng cằm cô lên. Vẻ mặt của Hứa Tình Húc rất chân thành, trong con ngươi phản chiếu hình bóng của một mình cô. Cô không biết cảm xúc hiện tại của mình đang như thế nào, chỉ cảm thấy khóe mắt cay cay. Hứa Tình Húc chạm nhẹ lên hàng mi ươn ướt, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô. Môi mỏng bắt đầu nâng niu mọi nơi trên khuôn mặt, rồi sau đó di chuyển xuống làn môi mềm hơi run run. Một nụ hôn như đang an ủi, không hề chứa đựng dục vọng, chỉ vỏn vẹn vài giây sau đó tách ra. Hai khuôn mặt gần sát nhau, hắn vén một phần tóc của cô ra phía sau tai, Những lời sau đó khiến cảm xúc của cô vừa mới ổn định chưa lâu đã một lần nữa dâng trào. Cô gái của tôi, việc em cần làm là khiến cho những kẻ đã hại em phải quỳ gối dưới chân cầu xin tha thứ. Còn lại đã có tôi hậu thuẫn cho em. Ngừng lại một chút, hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Bà ta không cần em, tôi cần. Đột nhiên hốc mắt Lâm Nguyệt đỏ lên. Cô kinh ngạc nhìn Hứa Tinh Húc. Những lời này như xuyên vào tận sâu trái tim cô. Hắn đưa tay lên chậm rãi xoa đầu cô gái nhỏ. Ánh mắt hắn dịu dàng, tựa như rất trân trọng, tựa như sẵn sàng bảo vệ, che chở cho cô bất cứ lúc nào. Vì Hứa Tinh Húc là người chứng kiến hết tất cả sự bất hạnh của cô, cho nên điều hắn có thể làm là đứng sau hỗ trợ cho cô được bình an nhất có thể. Hứa Tinh Húc ôm lấy khuôn mặt cô, nói với giọng kiên định. Nếu có một ngày bà ta hối hận, trừ khi tôi chết, nếu không đừng hòng tôi giao em cho bà ta. Khoảnh khắc này Lâm Nguyệt rung động thật rồi. Một giọt lệ rơi xuống, hai bàn tay hơi run đặt lên vai Hứa Tinh Húc, từ từ nhích sát người lại. Cô nhìn hắn vài giây, sau đó lấy hết can đảm, nhón chân hôn lên cằm của hắn. Cảm ơn anh. Hứa Tinh Húc cứng đờ. Mãi đến khi cô quay người rời đi, hắn mới nhận thức được là vừa rồi cô mới hôn hắn. Em cứ như vậy mà đi à? Không biết là cô có bị đứt phải sợi dây thần kinh nào không mà lại chủ động làm ra cái chuyện động trời như thế. Lâm Nguyệt xấu hổ tới mức không dám quay người lại. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vừa nói dứt câu thì cô đã biến mất tâm. Hắn phì cười một tiếng. Cô nói rất nhỏ nhưng hắn vẫn nghe rõ từng chữ một. Còn chưa kịp trêu chọc một chút thì cô gái nhỏ đã xấu hổ bỏ đi mất. Hắn đưa tay sờ lên cằm, chỗ mà cô vừa mới chạm qua, bất giác lại mỉm cười. Cô gái của tôi, em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời. Tối hôm đó, Hàn Tứ nhận được một suất huấn luyện nghiêng nguyên đêm một tháng. Hỏi lý do thì Hàn Tam thuật lại lời của lão đại, nội dung như sau. Vừa mát mẻ vừa nâng cao sức khỏe, nếu chê một tháng quá ít, tôi có thể ưu ái cho cậu thêm vài tháng nữa. Nhưng thế nào mà trong suất huấn luyện còn có cả quà tặng kèm. Đêm đó, Hàn Tứ phải đứng lên ngồi xuống liên tục trong 50 phút, tương ứng với 5 chữ, bé cún lớn dữ tợn. Qua hôm sau, Lâm Nguyệt về lại căn hộ của mình, vừa mở cửa bước vào, mùi thơm từ phía nhà bếp đã hấp dẫn cô. Lâm Nguyệt có chút hứng thú. Chí Hâm, cậu ta còn biết nấu ăn sao? Vô tới bếp, cảnh tượng trước mắt khiến cô phải nén lại vài giây. Hứa Chí Hâm cậu ấy đang chăm chú vùi đầu vào quyển sách hướng dẫn nấu ăn, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Cậu mặc một bộ đồ đơn giản thoải mái, mang tạp dề quanh người, một tay cầm sách chăm chú đọc, tay còn lại đang vò mớ rau. Lâm Nguyệt lắc đầu. Mớ rau sắp bị cậu vò cho nát rồi kìa. Hứa Chí Hâm giật mình, thấy Lâm Nguyệt nền cong khóe môi cười rất vui vẻ. Chị, cuối cùng chị cũng về rồi. Cậu vẫn luôn đợi tôi sao? Lâm Nguyệt với tay lấy quả táo. Cô dựa người vào bàn nhìn Hứa Chí Hâm, rồi đưa táo lên cắn một miếng. Hứa Chí Hâm không kịp cản cô. Ê, táo em vẫn còn chưa rửa đâu, ăn như vậy sẽ bị đau bụng đấy. Ăn một quả cũng không chết được. Cô lại tiếp tục nhai táo. Hứa Chí Hâm khẽ cười, dướn người lại nhỏ giọng. Chị, mấy ngày nay em học nấu ăn rất là chăm chỉ. Tối hôm nay em cảm nhận được là trình độ nấu ăn của em đã nâng lên một bậc. Hứa Chí Hâm quan sát sắc mặt của Lâm Nguyệt một lúc lại nói tiếp. Chị ở lại ăn cơm với em nhé. Ánh mắt của cậu như một đứa trẻ, mong chờ được người lớn đồng ý mua cho món đồ chơi mới. Cậu ấy cứ như vậy, sao cô nỡ? Bất giác cô nhớ đến lời của Hứa Tinh Húc. Sau bao nhiêu đau khổ mà em đã phải chịu, sự lương thiện là thứ duy nhất không nên tồn tại trong con người em. Lâm Nguyệt thở dài một hơi, ngước lên nhìn Hứa Chí Hâm hỏi một câu không liên quan. Cậu không sợ là tôi đang lợi dụng cậu sao? Hứa Chí Hâm có hơi sững sờ, nhưng giây sau cậu mỉm cười. Em biết chị sẽ không hại em. Cậu tin tưởng tôi đến như vậy sao? Mắt Hứa Chí Hâm cong lên như vầng trăng khuyết, tay ôm lấy vai của Lâm Nguyệt, kéo ghế để cô ngồi xuống. Em tin chị. Hứa Chí Hâm nói rất kiên định. Lâm Nguyệt không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, liền vô thẳng vấn đề chính. Tôi điều tra ra được người đã hại cậu rồi. Cánh tay đang lặt sau của Hứa Chí Hâm hơi khựng lại. Lâm Nguyệt đặt quả táo xuống, đan hai tay lại với nhau rồi nói với giọng rất nghiêm túc: ông ta là Hứa Cảnh Gia. Bỗng một hình ảnh tua ngược trong đầu Hứa Chí Hâm, tầm nhìn của cậu bắt đầu mơ hồ, đầu rất đau như thể có ai cầm búa gõ mạnh. Lâm Nguyệt nhìn thấy sắc mặt của Hứa Chí Hâm tái nhợt thì bắt đầu lo lắng, cô vội đỡ lấy cậu: cậu không sao chứ? Hứa Chí Hâm nhắm chặt mắt rồi lắc đầu: ổn hơn một chút cậu nói, em không sao. Lâm Nguyệt định bụng đi lấy cho cậu cốc nước thì Hứa Chí Hâm bất ngờ nắm tay cô kéo lại: chị, em không sao, thực sự không sao, chị nói cho em biết đi. Bất giác Lâm Nguyệt dâng lên một cảm giác chua xót, cô thực sự muốn vả mặt mình một cái thật đau. Tại sao hết lần này đến lần khác đều mềm lòng? Hứa Chí Hâm vô tội, nhưng cha cậu ta ngàn vạn lần đáng chết. Có trách thì nên trách cậu ta chọn nhầm một tên cặn bã làm cha. Ánh mắt Lâm Nguyệt lạnh dần, nhìn thẳng vào mắt của Hứa Chí Hâm rồi nói: Hứa Cảnh Gia là cha của cậu. Lời này của cô như một nhát dao đâm thẳng vào tận nơi sâu nhất trong lòng của Hứa Chí Hâm. Chị, không phải chị nói chị là người thân duy nhất của em hay sao? Vậy nên những lời chị nói không phải là sự thật có đúng không? Chị đang lừa em thôi có đúng không? Hứa Chí Hâm từ tiếng nỉ non rồi dần gào thét. Lâm Nguyệt càng nghĩ càng hận, cô không để tâm đến cảm xúc hiện tại của Hứa Chí Hâm, chỉ nhìn vô định rồi vô thức nhớ lại khoảng thời gian kinh khủng đó. Cô ghê tởm Hứa Cảnh Gia, ông ta tính kế hại một đứa trẻ phải rời xa mẹ, hại đứa trẻ phải lăn lộn sống dở chết dở, bị người đời khinh khi. Ông ta tâm địa quá độc ác. Lâm Nguyệt cắn chặt răng gần từng chữ một, tốc độ nói của cô ngày càng nhanh. Hứa Cảnh Gia là người vì lợi ích mà sẵn sàng hại chết anh trai của mình, ăn cắp con dấu, sau đó cho nổ tung sản nghiệp của anh trai để tạo hiện trường giả. Lâm Nguyệt nhắm mắt hít sâu một hơi, nắm chặt tay thành nắm đấm. Trong mắt cô khi nhắc đến ba chữ Hứa Cảnh Gia tràn ngập hận thù. Hứa Chí Hâm đã sớm ổn định cảm xúc, lại chứng kiến một màn này thì không khỏi sợ hãi. Cậu sợ cô không khống chế được mà tự làm mình bị thương. Chị, tay của chị chảy máu rồi. Lâm Nguyệt bấu chặt đến nỗi lòng bàn tay bị rớm máu, nhưng cô không đau, một chút cũng không thấy đau. Đến khi cảm nhận được lòng bàn tay đang được một hơi thở ấm áp phả qua, Lâm Nguyệt mới sực tỉnh táo trở lại. Hứa Chí Hâm đang cẩn thận thổi lên vết thương giúp cô. Cậu nhíu mày, vẻ mặt rất đau lòng mà nói: chị, em không muốn biết nữa. Hứa Chí Hâm nắm chặt cánh tay đang không bị thương của cô, rồi nói với giọng khẩn cầu: em không cần biết nữa, chị không cần phải nói cái gì hết, em không muốn biết nữa. Lâm Nguyệt nhận thấy bản thân mình có hơi kích động, cô cố gắng trấn tĩnh lại. Đang không biết nên nói gì với cậu thì một mùi khét xộc thẳng vào mũi cô. Cậu đang nấu gì ở bếp à? Lâm Nguyệt hỏi. Hứa Chí Hâm lúc này mới sực nhớ ra là mình đang chiên cá, vội vàng chạy lại tắt bếp, sau đó hét lên: cá của em. Mặt Hứa Chí Hâm ỉu xìu, cầm lấy chảo cá rồi quay lại nhìn cô. Lâm Nguyệt đưa tay che miệng cố nhịn cười, bởi cô muốn giữ thể diện cho cậu. Nhưng chỉ giây sau, cô bị biểu cảm của Hứa Chí Hâm làm cho không nhịn được mà cười lớn. Hứa Chí Hâm giống như đứa trẻ đang giận dỗi, bắt đầu cáu gắt: chị không được cười. Thoáng chốc, Lâm Nguyệt còn cười sảng khoái hơn, bởi mặt Hứa Chí Hâm hiện tại trông đần không thể tả được. Hồ, có người thẹn quá hóa giận kìa. Hứa Chí Hâm quay ngoắt đầu sang chỗ khác, không thèm nhìn cô. Lâm Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: được rồi được rồi, tôi không cười cậu nữa, được chưa? Lúc ngồi ăn cơm, khóe miệng Lâm Nguyệt giật giật, cô thực sự rất muốn cười nhưng lại không thể cười được. Bất ngờ Hứa Chí Hâm đặt đôi đũa xuống: chị đừng có mà ý lớn bắt nạt em. Lâm Nguyệt giả vờ vô tội: ô hay, tôi đã bắt nạt cậu được miếng nào đâu, tôi còn đang phải chịu cảnh ăn cá khét cùng với cậu đây này, oan ức cho tôi quá. Ây dồ, xấu hổ chết đi mất. Hứa Chí Hâm dậm chân rồi úp mặt xuống bàn. Cả bữa ăn chỉ dám lén nhìn người chị yêu dấu, chứ không dám hó hé thêm câu nào. Đến tối, Lâm Nguyệt lái xe đưa Hứa Chí Hâm đến một quán nướng vỉa hè. Cô thực sự không dám tin tưởng vào tay nghề nấu ăn của cậu ta nữa. Vừa ngồi xuống, Hứa Chí Hâm đã cảm giảm. Không phải đã nói là để em nấu bữa tối cho chị rồi sao? Lại cứ một hai đòi ra cái nôi như thế này, vừa ồn ào vừa không đảm bảo vệ sinh. Lâm Nguyệt gọi món xong thì quay sang nói với Hứa Chí Hâm, cậu định cho tôi ăn cá khét nữa à? Chị lại bắt nạt đứa em này nữa rồi. Hứa Chí Hâm bày ra bộ mặt giận dỗi. Lâm Nguyệt nhận ra thời gian này cô rất thích trêu chọc Hứa Chí Hâm. Sở thích của cô đúng là càng lúc càng quái gở. Thôi được rồi, cậu đấy, đừng có mà càm ràm nữa. Quán nướng ở đây rất ngon nha, ăn xong đảm bảo cậu sẽ nghiền đến chỗ này luôn. Không ăn. Hứa Chí Hâm quay mặt đi chỗ khác. Thực sự là rất ngon đó. Em không ăn, không ăn. Hứa Chí Hâm trả lời chắc nịch. Lâm Nguyệt xua tay, tùy cậu. Lúc đồ ăn ra tới, Hứa Chí Hâm chỉ ngồi nướng thịt, còn Lâm Nguyệt thì đang gắp hết miếng này đến miếng khác, nhìn cô ăn rất ngon miệng. Chị, ăn từ từ thôi, coi chừng nóng. Lâm Nguyệt cười cười, cô có cái tật cứ hễ được ăn ngon là lại lắc lư cái đầu, trông đáng yêu chết đi được. Ngon đến như vậy sao? Hứa Chí Hâm nhìn cô ăn mà chép miệng, bụng đã bắt đầu lên án. Muốn ăn sao? Cô hỏi. Thoáng chốc tâm trạng của Hứa Chí Hâm phấn khích như sắp được ban thưởng. Nhưng chỉ giây sau, cậu lại bị người chị yêu dấu của mình trêu chọc. Tôi quên mất là Chí Hâm nhà mình không thích mấy thứ đồ không đảm bảo vệ sinh. Nụ cười trên môi Hứa Chí Hâm vụt tắt, cậu làm bộ mặt đáng thương. Chị nỡ để Tiểu Hâm đói sao? Ê dô, đúng là tàn nhẫn mà. Lâm Nguyệt khẽ cười, gắp miếng thịt bỏ vào bát của cậu. Đây đây đây, cho cậu hết đó, ăn đi. Chị tốt nhất. Hứa Chí Hâm vui vẻ nhai thịt. Cậu đang chuẩn bị gắp thêm miếng thứ hai thì bỗng cảm thấy bụng của mình không ổn. Không được rồi, tự nhiên em đau bụng quá. Chị ngồi đây ăn tiếp đi nha, em đi kiếm chỗ giải quyết rồi quay lại liền. Lâm Nguyệt nhún vai một cái rồi lại tiếp tục ăn. Cô chiến gần hết hai dĩa thịt rồi mà vẫn chưa thấy Hứa Chí Hâm quay lại. Định khui lon bia để uống thì bất ngờ một hòn đá ném thẳng vào lon bia của cô. Ai mà bất lịch sự như vậy hả? Lâm Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn hét lớn. Phía bên kia, một người phụ nữ đang đứng khoanh tay dựa người vào chiếc Ferrari nhìn cô rồi cười. Mới đó mà đã quen nhau rồi sao? Cô là ai? Lâm Nguyệt hỏi. Cô ta đi tới chỗ của Lâm Nguyệt rồi lên giọng. Lần trước còn dám ngang nhiên thách thức tôi trước mặt Hứa thiếu gia cơ mà. Thế nào? Bị đá rồi à? Lâm Nguyệt cười cười, bắt chước bộ dáng lẳng lơ của cô ta. Ây, vị tiểu thư đây sở hữu khuôn mặt đại trà quá, cho nên là tôi không mấy ấn tượng. Xin thứ lỗi. Cô ta tức tới nỗi mặt đỏ bừng, giơ chân lên định đạp vào bụng của Lâm Nguyệt một cái thì đã bị Lâm Nguyệt túm lấy cổ chân kéo mạnh về phía mình. Lâm Nguyệt nắm chặt eo cô ta khiến cho cô ta có muốn vùng vẫy cũng không được. Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không phải động tay động chân vào việc gì thì làm sao so được với một người đã cầm dao súng 7 năm như Lâm Nguyệt chứ. Cô cái gì mà cô? Lâm Nguyệt phủ nhẹ gương mặt cô ta nói tiếp. À quên mất, cô vẫn chưa đẻ nữa à? Cô ta tức giận vùng vẫy. Cô có tin là tôi khâu cái miệng của cô lại không? Cô có bản lĩnh đó hay sao? Cô ta nhích môi. Một mình tôi thì có thể không được, nhưng thêm vài người nữa thì có thể đấy. Lâm Nguyệt còn đang không hiểu ý cô ta thì từ đằng xa có tiếng xe chạy tới. Hai chiếc Ferrari cùng màu với chiếc xe hồi nãy, những người trên xe lần lượt bước xuống. Nhân lúc Lâm Nguyệt rời đi sự chú ý, cô ta dễ dàng thoát ra khỏi vòng vây của cô. Một trong số đó lên tiếng. Chà, Tống Thiên Tỷ mà cô cũng dám đụng, gan to đấy. Lâm Nguyệt xem lời hắn nói như chó sủa bên tai. Cô không thèm quan tâm đến mấy người đó, thong thả ngồi xuống khui lon bia. Khốn kiếp, cô có biết chúng tôi là ai không? Dám dùng thái độ đó với bọn này. Tống Thiên Tỷ lúc này mới lên tiếng. Các người nói nhiều với cô ta làm gì? Giữ cô ta lại cho tôi. Hai người đàn ông tiến lên giữ lấy bả vai cô, ép cô phải quỳ xuống. Lâm Nguyệt một đòn đá thẳng vào hạ bộ của tên bên trái. Tên đó vì đau mà buông ra. Cô nhân cơ hội thúc khỉu tay vào ngực của tên còn lại. Một đấm của Lâm Nguyệt đánh mạnh vào má trái của tên đó. Tống Thiên Tỷ hét lên với mấy người đang đứng xem kịch vui. Còn đứng ngay ra đó để làm gì? Mau lên giúp đi. Lâm Nguyệt hiện đang ở thế yếu, Dù cô có là trợ thủ đứng đầu của tổ chức thì một mình cô cũng không thể nào mà địch lại được một đám người chơi dơ. Lâm Nguyệt ra đòn liên tục, tốc độ của cô cực nhanh, uy thế mạnh mẽ đánh về phía đám người đó. Với một người luyện võ lâu năm như cô, nhanh chóng đã có mấy tên nằm gục dưới đất. Chỉ không ngờ là Lâm Nguyệt bị chúng chơi xấu. Nhân lúc cô không cảnh giác, một tên lặng lẽ dí dùi cui điện vào eo cô. Phút chốc, Lâm Nguyệt bất động hoàn toàn, cô bị chúng ép quỳ sụp xuống trong khi đã bất tỉnh. Cô mạnh lắm cơ mà, đứng dậy đánh tiếp đi. Tống Thiên Tỷ cúi người tát mạnh lên mặt cô. Lâm Nguyệt trong vô thức nhíu mày, nhưng cô không cử động được, cũng không thể mở mắt. Tống Thiên Tỷ lại vung tay đánh cô thêm một cái nữa, lực đánh rất mạnh, năm ngón tay in rõ trên làn da trắng ngần. Bỗng, các người chán sống rồi sao, dám đụng đến chị ấy? Hứa Chí Hâm gằn giọng, tuy không hét lớn nhưng từng câu từng chữ cậu thốt lên đều có uy lực. Bọn họ nhìn thấy Hứa Chí Hâm thì ai nấy đều sợ hãi. Cậu là ai chứ? Hứa thiếu gia, người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Hứa. Tống Thiên Tỷ kiêng dè nhìn Hứa Chí Hâm. Hứa thiếu gia, sao anh lại ở đây? Sao hả? Tôi không được ở đây à? Hứa Chí Hâm một mặt lạnh tanh, cứ như một con sư tử sắp sửa lao ra cắn chết mấy người bọn họ. Hứa Chí Hâm đỡ Lâm Nguyệt đứng dậy, để cô dựa vào người mình. Cậu mới đi chưa bao lâu mà khi quay lại, người chị yêu dấu của cậu đã phải chịu ấm ức như vậy. Hứa Chí Hâm nâng cầm cô lên quan sát, mặt cậu hằn tia đỏ sực, lạnh lùng nói, là ai làm? Tống Tiên Tỷ run rẩy sợ hãi, đứng im không dám lên tiếng. Tôi hỏi là ai làm? Hứa Chí Hâm mất tức giận gầm lên. Là tôi. Tống Thiên Tỷ khép nép nói nhỏ. Hứa Chí Hâm kể lạnh một tiếng, cầm lon bia trên bàn ném mạnh về phía Tống Thiên Tỷ. Cô ta sợ hãi la lên. Một người phụ nữ trong số đó không nhịn được mà lên tiếng. Hứa thiếu gia dám động tay động chân với phụ nữ à? Chuyện này mà đồn ra ngoài, Hứa gia chắc là đẹp mặt lắm. Hứa Chí Hâm cười một nụ cười lạnh lẽo, khiến những người đang định tiến lên giải vây liền dè dặt không dám hó hé gì. Dám đụng đến chị của tôi thì không cần cái khái niệm đàn ông hay phụ nữ. Bọn chúng nghe xong nhanh chóng chuồn lẹ, thoáng chốc chỉ còn lại Tống Thiên Tỷ và người phụ nữ vừa mới nói giúp cho cô ta. Tống Thiên Tỷ nhanh chóng lấy lòng, thì ra đây là chị của Hứa thiếu gia, vậy mà tôi cứ tưởng. Tưởng thế nào? Hứa Chí Hâm lạnh lùng hỏi. À không, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi. Hôm nay tôi đắc tội với chị ấy, lần sau nhất định sẽ đến tận nhà để tạ tội. Hứa Chí Hâm không thèm để ý đến Tống Thiên Tỷ. Cậu bế Lâm Nguyệt lên xe, thắt dây an toàn giúp cô rồi lái xe đưa cô về nhà. Ở dinh thự của ông lớn, Hứa Tinh Húc đứng dựa người vào tường. Hắn mân mê điếu thuốc trên tay, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt ở đối diện. Đại khái hắn cũng đã phần nào đoán được nội dung của cuộc nói chuyện ngày hôm nay, chỉ là hắn không thể nào lý giải được nội tâm đang rối như tơ vò của mình hiện giờ. Đang trầm tư vào dòng suy nghĩ, bất ngờ cánh cửa mở toang. Hàn lão đại, mời ngài. Tam vương gia đứng tránh sang một bên, nghiêm chỉnh cúi đầu mời hắn vào. Cánh cửa vừa đóng, xung quanh căn phòng tối đen như mực, chỉ le lói ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ hắt vào. Ba. Ông lớn giơ cây gậy hướng tới ghế sofa chỉ thị, ngồi đi. Hứa Tinh Húc đầy đầy hàm trong nghiền ngẫm, quan sát ông vài giây sau đó mới đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hắn lười biếng ngả người nhìn ông, một lúc lâu sau mới lên tiếng. Ba gọi con tới rồi lại không nói gì sao? Ông lớn lần chuỗi hạt trên tay, mắt nhìn thẳng nói. À Hàn, ta nuôi dạy con từ lúc con còn là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện. Con thông minh, làm gì cũng khiến cho ta hài lòng, cho nên ta đã nhận con làm con nuôi. Bấy giờ ông lớn mới quay qua nhìn Hứa Tinh Húc. Ta chỉ đang nghĩ, từ lúc nào mà con đã có sự thay đổi khiến cho ta không thể an tâm. Ta lo con sẽ mềm lòng. Hứa Tinh Húc rút điếu thuốc châm lửa hút một hơi, phun ra ngụm khói dày đặc. Hắn nhìn sang người đàn ông râu đã bạc trắng, khuôn mặt lạnh lẽo âm u. Ba từng thấy con mềm lòng bao giờ chưa? Ông lớn hơi đổ người về phía trước, nói với giọng lãnh đạm. Đúng, con chưa từng mềm lòng. Hàn lão đại nắm quyền tổ chức, nổi tiếng là người máu lạnh tàn nhẫn, chỉ cần phật ý sẽ lĩnh hậu quả ngay. Ông lại hạ thấp giọng. Nhưng đó là vì con chưa tìm được chốn bình yên cho mình. Chứ nếu tìm được rồi lại chìm đắm vào nó quá sâu, con sẽ không thể nào đối mặt với sóng gió một lần nữa. Nếu nói xong rồi thì con xin phép. Hứa Tinh Húc để lại mấy chữ rồi đứng dậy bước ra cửa. Tay hắn còn chưa đụng tới nắm cửa thì đằng sau một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Con bé đó ta thu nhận cũng được 7 năm rồi. Đã đến lúc nên để con bé làm chuyện có ích cho tổ chức. Giây phút nghe được ba chữ con bé đó, Hứa Tinh Húc bỗng khựng lại. Hắn cố ý bỏ đi chính là bởi vì muốn đánh lạc hướng suy nghĩ của ông. Chỉ không ngờ con người ông nham hiểm hơn hắn nghĩ, tâm tư sâu kín một cách xảo quyệt. Những năm qua cô ấy vẫn luôn làm chuyện có ích cho tổ chức. Với lại hình như ba đang nhầm lẫn chuyện gì đó thì phải. Lâm Nguyệt cô ấy là do con thu nhận, vậy nên cô ấy chỉ có thể là người của con. Muốn Lâm Nguyệt phục tùng ba. Nói đoạn hắn nhếch khóe môi cười nhẹ. Phải hỏi xem con có đồng ý chưa đã. Ông lớn ném mạnh chuỗi hạt lên bàn, tức giận gầm lên. Hỗn xược. À Hàn, con nên nhớ con cũng là người của ta. Là ta đã thu nhận và cho con quyền lực như ngày hôm nay. Ba nuôi. Hứa Tinh Húc bỗng ngắt lời. Con mang ơn ba, chuyện này con nhớ rất rõ. Những năm qua con vẫn luôn tận tâm tận lực vì tổ chức, xem như là đã báo đáp phần nào công ơn dạy dỗ của ba. Nhưng mà con nghĩ lần này con tìm được chốn bình yên cho mình rồi. Ông lớn gõ cây gậy xuống đất mấy cái rồi ngước lên nhìn hắn. Con còn trẻ, vẫn chưa hiểu gì về cuộc đời đâu. Ta sẽ xem như con còn trẻ người non dạ nên mới có suy nghĩ cùng với lời nói ngu ngốc như vậy. Được rồi, về đi. Ba, về đi. Ông nói xong thì cầm lấy chuỗi hạt trên bàn rồi nhắm mắt. Hơn 11 giờ đêm, Hứa Tinh Húc đứng dưới căn hộ của Lâm Nguyệt. Ban nãy trong vô thức, không hiểu vì sao hắn lại muốn tới đây. Hắn dựa người vào xe, nhìn lên căn phòng đang tối đen, không biết đã hút hết bao nhiêu điếu thuốc. Bất ngờ căn phòng của Lâm Nguyệt sáng đèn. Hứa Tinh Húc ma xui quỷ khiến như thế nào lại rút điện thoại ra gọi cho cô. Chỉ mấy giây sau đầu dây bên kia đã nghe máy. Chưa đợi cô lên tiếng, hắn đã lạnh giọng. Xuống dưới đi. Một giây, hai giây, năm giây vẫn không nghe thấy cô trả lời. Hắn mất kiên nhẫn ra lệnh. Em mau xuống đây cho tôi. Bỗng tút một tiếng rồi cúp máy. Tổ sư nhà em, đừng để ông đây bắt được. Hứa Tinh Húc phun ra một câu, sau đó bước nhanh về hướng cửa chính. Định đạp cửa xông vào thì cánh cửa lại bất ngờ mở ra. Là Hứa Chí Hâm mở cửa. Lại là tên nhóc này. Hắn không quan tâm đến sự xuất hiện của Hứa Chí Hâm, định đi lên tìm cô thì bị Hứa Chí Hâm chặn lại. Đêm hôm khuya khoắt, anh tới tìm chị tôi có chuyện gì? Hứa Chí Hâm đứng chắn trước mặt hắn. Vừa rồi Hứa Chí Hâm qua phòng của Lâm Nguyệt, muốn xem vết thương của cô thế nào thì nhận được điện thoại. Cậu không nghĩ nhiều liền nghe máy. Ai ngờ được là vừa để điện thoại bên tai, đã nghe thấy một câu ra lệnh ngắn củn không đầu không đuôi. Tránh ra. Hứa Tinh Húc lạnh giọng, bày ra bộ mặt quỷ dữ sắp ăn thịt người. Hứa Chí Hâm không những không sợ mà còn ngang nhiên thách thức. Chị của tôi là cành vàng lá ngọc, không thể để cho loại người như anh muốn gặp là gặp được. Muốn gặp chị ấy, được thôi, bước qua xác của tôi trước đã. Hứa Tinh Húc nổi cơn thịnh nộ, túm lấy cổ áo của Hứa Chí Hâm xách lên. Gan của tên nhóc này cũng lớn lắm. Hắn giơ nắm đấm chuẩn bị giáng cho cậu một đòn chí mạng thì... Hai người đang làm cái gì vậy? Lâm Nguyệt thốt hoảng chạy vội lại tách hai người ra. Hai con người này sao mà cứ hễ gặp nhau là lại như kẻ thù nghìn năm không đội trời chung vậy. Lão đại, sao anh lại ở đây? Hứa Tinh Húc nhìn thấy Lâm Nguyệt đứng sát bên cạnh Hứa Chí Hâm thì lại càng điên tiết hơn. Lết xác qua đây. Lâm Nguyệt đang nói gì đó với Hứa Chí Hâm, bất ngờ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của hắn nên giật bắn mình. Cô cười khổ. Vâng. Lâm Nguyệt chỉ vừa đi tới đã bị Hứa Tinh Húc túm lấy cổ tay dứt khoát kéo đi. Suốt cả dọc đường cô vẫn luôn tự mình lẩm bẩm. Lão đại đến mùa rụng râu sao? Hứa Tinh Húc bước chân càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo cô tới chiếc xe đang đỗ. Hắn bất ngờ quát lên. Cút. Hàn Tam, Hàn Tứ đang chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn cúi gầm mặt tránh đi nơi khác. Lão đại chắc chắn là tới tháng. Hàn Tứ lẩm bẩm. Ở bên này, Hứa Tinh Húc dùng lực áp cô lên cửa xe. Hắn không nói một lời nào, đặt tay lên má của cô ấn mạnh. Cảm nhận được cơn đau truyền đến, cô nhíu mày rên khẽ một tiếng. Lâm Nguyệt cố gắng đẩy hắn ra. Ở khoảng cách gần, cô ngửi được mùi rượu trên người hắn, có vẻ như đã có chút say. Tay Hứa Tinh Húc chuyển sang vuốt ve vùng má bị sưng đỏ của cô, hỏi: là ai đánh em? Bấy giờ Lâm Nguyệt mới hiểu được hành động bất thường của hắn từ nãy cho đến giờ. Cô muốn hất tay hắn ra nhưng không được, xong cô cũng mặc kệ. Chỉ là một người phụ nữ có thai thù vặt thôi. Không sao, tôi không đau. Cô vừa dứt lời, tay hắn lại ấn mạnh xuống vết thương của cô. Lần này cô vì đau mà hất mạnh tay hắn. Hứa Tinh Húc duỗi tay mơn trớn vùng eo nhỏ. Không đau sao? Đau đau đau, tất nhiên là đau rồi. Lâm Nguyệt khẩn trương trả lời hắn, chỉ sợ hắn sẽ nghĩ cách hành hạ cô thêm. Hứa Tinh Húc áp sát cô quá khiến cô không thể nhúc nhích được. Cô bắt đầu thấy mỏi. Lâm Nguyệt dịch chân định đổi tư thế đứng cho thoải mái. Bất ngờ đầu gối của cô đụng trúng phải nơi không nên đụng. Cả người Lâm Nguyệt cứng đờ, khuôn mặt bị như xịt keo, thoáng chốc đã đỏ bừng. Cô lén đưa mắt nhìn hắn. Ánh mắt Hứa Tinh Húc ra sầm nhìn cô chằm chằm. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác máu trong người đang sôi sùng sục. Cô như vậy là đang muốn lấy mạng của hắn mà. Lâm Nguyệt nhạy bén nhìn ra được sắc mặt tối sầm của hắn. Cô nghĩ là mình đã chọc giận vì lão đại này rồi. Bàn tay đang đặt ở eo cô nắm chặt lại thành quyền. Hắn cúi đầu, dùng trán của mình đụng vào trán của cô, giọng nói trầm khàn. Tiếp tục. Hả? Lâm Nguyệt có hơi hoảng trước câu nói đó. Hắn nói tiếp tục là tiếp tục cái gì cơ? Cô phát hiện trong ánh mắt của hắn lúc này xuất hiện một loại dục vọng ham muốn. Cả cơ thể cô bắt đầu căng cứng. Cô có hơi sợ loại cảm giác này. Cô mở miệng, thanh âm phát ra có chút run rẩy. Lão đại. Hứa Tinh Húc không trả lời. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới hắn vậy mà lại động tình với cô. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi cô đụng vào thứ của hắn thôi, thì người anh em đã không nghe lời mà bắt đầu kiêu ngạo dựng đứng. Hứa Tinh Húc hít vào một ngụm khí lạnh, bất ngờ mở cửa xe trực tiếp đẩy cô vào trong. Sau đó hắn nhanh chóng áp người tới siết chặt lấy cô, nghiêng đầu cắn mạnh lên môi cô. Lâm Nguyệt hé miệng muốn phản kháng, hắn chụp lấy thời cơ tiến đầu lưỡi vào, dễ dàng tách hai hàm răng của cô, thành công chiếm lấy tất thảy ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. Hắn hơi tách môi ra. Tiểu yêu, đây là em tự chuốc lấy.